chị sợ tiếng pháo hoa làm em ù tai nên mới bịt tai giúp em. Không cần đâu. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, em thích nghe tiếng pháo hoa nổ, chị nhìn kìa. Nói rồi. Diêm Kiều Kiều kéo tay Triệu Anh Quân, chỉ vào những quả pháo hoa xoay tròn bắn lên quanh lâu đài, tạo thành những vòng tròn vàng rực rỡ trên bầu trời, lộng lẫy vô cùng. Triệu Anh Quân đứng sau cô bé. Nhìn theo hướng cô bé chỉ, thưởng thức bức tranh sáng rực trên bầu trời phía trên lâu đài Disneyland. Cho đến khi màn pháo hoa kết thúc, Triệu Anh Quân không quay đầu lại, cũng không nói chuyện với Lâm Huyền. Có lẽ cô ấy không muốn để Diêm Kiều Kiều biết sự thật này. Hoặc cũng có thể là cô ấy lo lắng cho cảm xúc của Lâm Huyền, để hắn có thêm thời gian suy nghĩ và chấp nhận. Cuối cùng, khi quả pháo hoa cuối cùng nổ trên bầu trời, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Du khách từng tốt rời đi, hài lòng trở về. Thật đẹp quá. Diêm Kiều Kiều đứng trước Triệu Anh Quân, ngửa đầu nhìn lên, em nghe những đứa trẻ khác nói, đây là pháo hoa đẹp nhất thế giới. Hôm nay sao? Triệu Anh Quân lắc đầu, hôm nay không được lắm. Cô ấy khẽ cười, bắt chước giọng điệu của Diêm Kiều Kiều ban ngày, chỉ có thể nói là bình thường thôi. Chiếc xe An Phát chạy êm trên cầu vượt thành phố, tài xế Tiểu Lý đón ba người từ cổng Disneyland, sau đó khởi hành trở về khu đô thị Đông Hải, hướng tới khu căn hộ của Triệu Anh Quân. Lâm Huyền ngồi ở ghế trước, nhìn ra ngoài cửa sổ mà không nói gì. Ở ghế sau, Diêm Kiều Kiều không ngừng lật xem những chiến lợi phẩm của mình ngày hôm nay, nào là đồ chơi, thú bông, sổ lưu niệm, mũ tai sáng đèn, v.v. Nhưng cô bé thích nhất vẫn là bức ảnh gia đình ấm áp. Ba là vua và mẹ là hoàng hậu đứng sát nhau, cô công chúa nhỏ đứng trước hai người, tay cầm váy lấp lánh, giống như một gia đình trong truyện cổ tích, cũng giống như một gia đình trong thực tế. Chỉ cần vậy là đủ hài lòng rồi. Ngón tay trắng nõn của Diêm Kiều Kiều vuốt ve bức ảnh có ba mẹ dính sát vào nhau. Dù họ không phải là ba mẹ thực sự của cô bé, nhưng chỉ cần đi Disneyland cùng nhau, thì họ là gia đình, là một gia đình trọn vẹn. Không lâu sau, chiếc An Phát đến bãi đổ xe ngầm của khu căn hộ, cửa sau tự động từ từ mở ra. Diêm Kiều Kiều nhảy xuống xe, tràn đầy năng lượng, kéo tay Triệu Anh Quân xuống xe. Lâm Huyền ngồi ở ghế trước tháo dây an toàn, cũng bước xuống xe, nhìn Diêm Kiều Kiều chạy về phía thang máy, bấm nút thang. Cô bé thực sự đã trở nên thông minh hơn. Cuộc sống hàng ngày đã có thể hoàn toàn tự lập và hiểu biết nhiều điều. Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân chỉ cách hắn một bước. Cô ấy cũng nhìn hắn, dường như đang chờ hắn lên tiếng. Trên đường về, hai người vì có Diêm Kiều Kiều và tài xế Tiểu Lý nên không thể tiếp tục thảo luận về chủ đề con gái ruột. Nhưng Lâm Huyền biết, đây không phải là chuyện nên trốn tránh. Từ góc độ trách nhiệm và tôn trọng Triệu Anh Quân, việc này cần được làm rõ. Chuyện của Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền mở lời, thực ra cô không cần phải xin lỗi tôi, vì tôi cũng có chuyện giấu cô, tôi cũng muốn tìm cơ hội thích hợp để nói rõ, nhưng cũng không tìm được thời điểm thích hợp. Triệu Anh Quân gật đầu, vậy thì. Cô ấy quay đầu nhìn Diêm Kiều Kiều đang đợi thang máy, rồi quay lại nhìn Lâm Huyền, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay thì sao? Hôm nay. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, đã là 22 giờ 7 phút tối. Đã hơn 10 giờ. Thời điểm này làm sao nói chuyện được? Diêm Kiều Kiều còn chưa đi ngủ, chẳng lẽ? Đến nhà tôi đi. Triệu Anh Quân khẽ cười, dùng ngón trỏ vén tóc mai, đợi cho Kiều Kiều ngủ, tôi có thể cho cậu xem những báo cáo DNA. Nhân tiện. Chúng ta có thể nói chuyện một chút, tôi cũng có vài điều muốn nói với cậu. Lâm Huyền gật đầu. Đúng vậy. Tốt nhất là nên nhân cơ hội này để nói rõ mọi chuyện. Hắn quay lại, nói với tài xế Tiểu Lý. Tiểu Lý, cậu đợi tôi một lát nhé, tôi lên nhà anh Quân, sẽ xuống muộn một chút. À, Tiểu Lý có chút bất ngờ, ngẩng đầu lên. Cảnh tượng này. Sao mà quen thuộc thế? Hình như đã từng trải qua một lần rồi. Chỉ là lần đó lý do là phải dỗ chú chó phốc sóc ngủ rồi mới xuống, lý do quá kỳ lạ, khiến người ta không thể không vạch trần. Lần này thì hay rồi, không cần diễn nữa, lý do cũng không nói ra. Điều này là tài xế, mình nên làm gì đây? Là đợi à hay không đợi à, là thành thật ở đây chờ, hay là tìm cớ rồi lẻn đi? Đây là một thách thức mới từ khi làm tài xế. Lúc tham gia khóa huấn luyện tài xế chuyên nghiệp, thầy đã nói rằng khi lái xe cho lãnh đạo, nhất định phải biết đoán ý qua sắc mặt. Có khi lãnh đạo nói được, thực ra là không được, cần tài xế làm người xấu để giúp lãnh đạo thoát thân. Có khi lãnh đạo nói không được, thực ra là được, cũng cần tài xế làm người tốt để nhanh chóng rời khỏi. Nhưng Tiểu Lý xuất thân từ lớp tài xế quân đội. Chân chất, trung thực, thực sự không hiểu nổi những trò thái cực quyền bốn lạng bạc ngàn này trong lĩnh vực thương mại. À đúng rồi. Cậu ấy đột nhiên nghĩ đến. Những lúc không biết nên ở lại hay nên đi như thế này, hỏi Vương Ca là chính xác nhất. Vương Ca là cựu tổ trưởng của công ty MX, hiện là phó tổng duy nhất của công ty Rin. Anh ấy hiểu rất rõ về Triệu Anh Quân và Lâm Huyền, mọi mặt đều được coi là người đứng đầu trong chuyện này. Đợi một lát khi Lâm Huyền lên lầu, cậu ấy sẽ gọi điện cho Vương Ca hỏi ý kiến, là biết nên làm gì ngay. Tiểu Lý bình tĩnh trước tình huống này. Cậu ấy ra dấu ok với Lâm Huyền. Mọi thứ đều không cần nói thành lời. Để ông chủ tự đoán thôi. Đinh. Cửa thang máy mở ra. Chú chó phốc sóc VV dường như đã nghe thấy tiếng Lâm Huyền từ lâu, không giống như mọi khi sủa vang, mà nhẹ nhàng cọ vào chân Lâm Huyền, cọ cọ vào ống quần, V. Lâm Huyền cúi xuống, bế nó lên, VV, lâu rồi không gặp, có làm phiền giấc ngủ của cưng không? Go. VV dùng ngôn ngữ của loài chó tỏ ý không sao. Nó nhanh chóng phân tích tình hình. Hôm nay là Lâm Huyền tự đến nhà, khác với lần trước mang theo nhiệm vụ, lần này tám phần là có mục đích. Vậy là một chú chó hiểu chuyện. Lúc này nên làm gì đây? Gâu A vê vê ngáp một cái thật to, cái miệng đủ lớn để nhét một quả dừa. Sau đó nhắm mắt lại. Nằm trên tay Lâm Huyền, bắt đầu ngáy. Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều nghi ngờ, nhìn chú chó phốc sóc khác thường, sao hôm nay nó buồn ngủ sớm vậy? Đúng rồi. Trước đây nó luôn thức khuya mà. Diêm Kiều Kiều chỉ vào bát ăn của nó. Bên trong trống không, bình thường nó phải cáu kỉnh sủa ầm lên, rồi ăn xong mới đi ngủ. Có lẽ đói quá rồi. Triệu Anh Quân phân tích, dù sao hôm nay về muộn, có thể đói quá rồi. Nhưng đừng lo VV sẽ đói. Nó như quỷ đói, bữa nào cũng ăn như bữa cuối, bác sĩ thú y cũng nói cần kiểm soát chế độ ăn của VV, hôm nay đói một bữa cũng tốt. Lâm Huyền, cậu đặt VV vào phòng ngủ đi. Lâm Huyền gật đầu. Vuốt ve chú chó phốc sóc kỳ lạ này, ngủ ngon thật đấy. Ngủ ngay lập tức, giống như tôi. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng đặt VV vào ổ chó trên thảm phòng ngủ, còn giúp nó tạo dáng ngủ thoải mái, rồi bước ra khỏi phòng ngủ, đến phòng khách. Diêm Kiều Kiều mới phản ứng lại, anh Lâm Huyền sẽ ngủ ở nhà chúng ta sao? Cô bé bắt đầu tưởng tượng việc phân chia không gian trên chiếc giường lớn, cô bé có thể nằm giữa, để lại bên phải cho anh Lâm Huyền. Nhà chúng ta làm sao mà đủ chỗ? Triệu Anh Quân cười nói, em đi rửa mặt và ngủ đi, chỉ có chuyện muốn nói với anh Lâm Huyền, một lát nữa anh ấy sẽ rời đi. Diêm Kiều Kiều giơ tay lên, em có thể ngủ trên ghế sofa. Triệu Anh Quân không nói gì thêm, xách Diêm Kiều Kiều lên và đi vào trong, hôm nay không cần em phải hiểu chuyện thế đâu. Quả nhiên, dù đã từng là một người mạnh mẽ, nhưng sau khi mất đi sự cường hóa cơ thể và những đặc điểm của tương lai, cơ thể nhỏ bé của Diêm Kiều Kiều cũng không chịu nổi mệt mỏi của một ngày dài. Sau khi rửa mặt xong, mặc bộ đồ ngủ bước ra từ phòng tắm, cô bé đã liên tục ngáp. À, đúng rồi. Cô bé đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Diêm Kiều Kiều đi đến bàn trà trong phòng khách, lấy ra bức ảnh gia đình yêu thích, rút ra bức ảnh bên trong. Cô bé cầm bút dạ đen, viết ba chữ Diêm Kiều Kiều ở mặt sau bức ảnh. Em đang làm gì vậy? Lâm Huyền ngồi trên ghế sofa tò mò hỏi. Viết đánh dấu. Diêm Kiều Kiều đóng nắp bút, nhìn Lâm Huyền, viết tên em lên, đây là đồ của em, người khác không thể lấy đi. Ha ha. Lâm Huyền khẽ cười. Cô bé con này học được ngày càng nhiều điều. Đã bắt đầu có ý thức lãnh thổ rồi, em rất thích bức ảnh này, à Diêm Kiều Kiều gật đầu, em sẽ giữ gìn cẩn thận. Nói rồi. Cô bé cẩn thận cầm bức ảnh, đi về phía phòng ngủ. Đi được nửa chừng. Lại quay đầu lại, em thực sự có thể ngủ trên ghế sofa mà. Câu nói trẻ con vô tư. Lại khiến Lâm Huyền bật cười, lần sau nhé. Hắn nói cho qua. Lần sau. Diêm Kiều Kiều nghiêng đầu, lần sau là khi nào? Câu hỏi không hiểu phép xã giao này thực sự khiến người ta bối rối. Điều này làm Lâm Huyền khó trả lời sao? Giống như người Long Quốc khi tạm biệt thường nói, lần sau cùng ăn cơm, lần sau cùng uống rượu. Ai không tin ý sẽ thực sự hỏi khi nào? Ngày nào? Chẳng lẽ phải lập một cam kết quân lệnh sao? Thôi nào, đi ngủ đi em. Triệu Anh Quân cũng đã thay đồ ở nhà bước tới, khoác tay lên vai Diêm Kiều Kiều và dắt vào phòng ngủ, rõ ràng vừa nãy đánh răng còn ngáp, suýt ngủ đứng. Mà ở đây lại cố nói chuyện. Chẳng mấy chốc. Diêm Kiều Kiều mệt mỏi cùng với chú chó phốc sóc VV, trong phòng ngủ mờ tối chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ, đã ngủ thiếp đi. Triệu Anh Quân lấy ra hai bản báo cáo xét nghiệm DNA từ ngăn kéo trong phòng khác, đặt lên bàn trà, đẩy về phía Lâm Huyền. Sau đó kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi đối diện, đây là báo cáo xét nghiệm DNA xác định quan hệ cha con, dùng tóc của cậu, tóc của tôi và tóc của Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền hít một hơi. Có vẻ như đã đến lúc đối diện với sự thật. Hắn cầm lấy một bản báo cáo của Triệu Anh Quân, mở trang đầu tiên của tập hồ sơ dày, trên đó ghi rằng: theo kết quả xét nghiệm, mẫu A là con gái ruột của mẫu B, mẫu B là mẹ ruột của mẫu A, điều này rõ ràng xác nhận mối quan hệ mẹ con sinh học giữa Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều. Sau đó hắn cầm lấy bản báo cáo còn lại. Lật trang đầu tiên, theo kết quả xét nghiệm, mẫu A là cha ruột của mẫu B, mẫu B là con gái ruột của mẫu A, không hiểu tại sao. Trên bản báo cáo của mình còn có một vết nước bọt. Là do chú chó phốc sóc VV liếm sao? Có gì không liếm lại liếm vào cái này? Tự nhiên, bản báo cáo này chứng minh mối quan hệ cha con sinh học giữa hắn và Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền ngẩng đầu lên. Phát hiện Triệu Anh Quân đang cúi đầu, nhìn vào ngón chân mềm mại lộ ra trong đôi dép, hơi cong cong. Gần đến nửa đêm. Mọi vật đều yên tĩnh. Bên ngoài cửa sổ tiếng ve kêu vẫn chưa đến mùa. Cô bé trong phòng ngủ và chú chó nhỏ đã ngủ. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có đồng hồ treo tường trong phòng khách, phát ra tiếng tích tắc nhẹ nhàng và đều đặn. Phòng khách không bật đèn sáng chói. Chỉ bật dải đèn viền ngoài cùng phát ra ánh sáng ấm áp. Ánh sáng êm dịu màu cam trải xuống. Chiếu lên hai bản báo cáo xét nghiệm DNA trong sạch, chiếu lên hai người trẻ tuổi đang cảm thấy có lỗi. Một cách kỳ lạ. Bầu không khí này có chút vi diệu, có chút ngưng trệ. Dù sao điều họ sắp nói tới là một chuyện vô cùng nhạy cảm với cả hai bên. Không khác gì tranh giành quyền nuôi con khi ly hôn. Vấn đề bây giờ hoàn toàn ngược lại, quyền nuôi con là thứ yếu, vấn đề là đứa trẻ này rốt cuộc từ đâu mà có. Hai người thậm chí chưa từng nắm tay nhau, mà đã có một cô con gái hơn 10 tuổi. Không biết Darwin có đồng ý không? Dù sao theo định luật bảo toàn vật chất, dường như chuyện này không hợp lý lắm. Thực ra tôi nên nói rõ sự thật với cậu từ lâu. Triệu Anh Quân là người mở lời trước. Cô ấy mặc váy ngủ, chống cằm nhìn hai bản báo cáo xét nghiệm DNA trên bàn trà, nhẹ nhàng nói, khi trước, khi cậu kéo tôi và Ngu Hề đi làm xét nghiệm quan hệ cha con, chắc hẳn cậu đã đang tìm kiếm Diêm Kiều Kiều rồi đúng không? Có thể cậu không biết chính xác Diêm Kiều Kiều là ai, cũng không biết cô bé ở đâu, nhưng cậu nên biết. Sao nhỉ, cậu nên biết rằng, có một. Cô ấy dừng lại, nuốt nước bọt, cậu nên biết rằng, có một cô con gái của chúng ta, đột nhiên xuất hiện trong thế giới này. Lúc đó cậu nghi ngờ cô bé tên là Ngu Hề là con của chúng ta. Nhưng cậu đã nhầm, Diêm Kiều Kiều mới là. Cậu lúc đó nói Ngu Hề là nhặt được trên đường phố, Diêm Kiều Kiều cũng là ba mẹ tôi nhặt được trên đường quê. Tôi không biết mình đoán đúng hay không. Mấy ngày trước tôi xem bộ phim Hollywood trở về từ tương lai, trong đó kể về một cậu bé trở về quá khứ và xe duyên cho cha mẹ ruột của mình. Vì những suy nghĩ khác, dù nghĩ thế nào tôi cũng không thể hiểu được nguồn gốc của Diêm Kiều Kiều, nên tôi chỉ có thể nghĩ theo hướng đó. Nhưng thực ra bây giờ đối với tôi, Diêm Kiều Kiều đến từ đâu, xuất hiện như thế nào, không còn quan trọng nữa. Và, lý do hôm nay tôi thẳng thắn với cậu về sự lừa dối trước đây, chỉ là sợ rằng những lời nói dối của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của cậu về nhiều việc khác. Triệu Anh Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt phản chiếu ánh đèn màu ấm áp. Lâm Huyền, tôi có thể đoán rằng cậu đang làm một việc rất vĩ đại, rất anh hùng và rất tuyệt vời. Mặc dù tôi không biết mục đích của cậu là gì, nhưng chắc chắn cậu cũng có nhiều điều khó nói, có những quy tắc và quy định mà cậu phải tuân theo. Những điều này tôi đều hiểu, vì tôi có một người chú đã nghỉ hưu, trước đây làm việc trong cơ quan an ninh quốc gia, cho đến khi ông ấy nghỉ hưu, cả gia đình chúng tôi, kể cả bản thân bà thím, mới biết cơ quan làm việc thực sự của ông ấy. Vì vậy, về chuyện của Diêm Kiều Kiều, cậu không cần phải giải thích với tôi cũng được, không cần phải nói rõ tôi cũng có thể hiểu và chấp nhận, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con bé, bất kể với thân phận nào, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé. Và, cô ấy mím môi, dù nói ra có hơi ngại ngùng, cũng có chút tự tin thái quá. Nhưng để không gây rắc rối và ảnh hưởng đến nhiệm vụ bí mật của cậu, tôi sẽ nói thẳng. Lâm Huyền, nói cho cậu biết về chuyện của Diêm Kiều Kiều, tôi không có ý gì khác, cũng không muốn gây áp lực cho cậu, hay ép cậu phải đưa ra quyết định gì. Bởi vì, chuyện này, sao nhỉ, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của cậu cũng không làm gì sai, không cần phải chịu trách nhiệm về điều gì. Tôi chỉ lo lắng cậu không tìm thấy con bé mà cậu đang tìm, làm trì hoãn nhiệm vụ và kế hoạch ban đầu của cậu. Nói đến đây, Triệu Anh Quân xoa trán, khẽ mỉm cười, xin lỗi, tôi có vẻ càng nói càng lộn xộn, nhưng ý chính là vậy, cậu chắc hiểu tôi muốn nói gì. Lâm Huyền im lặng. Quả nhiên. Triệu Anh Quân vẫn vì lo lắng cho hắn, sợ hắn đi sai đường, mới thẳng thắn về lời nói dối trước đây của cô và ba mẹ. Và phải thừa nhận rằng, Triệu Anh Quân thực sự rất thông minh, nhiều điều cô ấy đoán đúng. Ý chính cô ấy muốn truyền đạt là, tất cả những chuyện này đều không cần hắn phải chịu trách nhiệm, dù với cô ấy hay với Diêm Kiều Kiều. Hắn đều không cần phải chịu trách nhiệm, thậm chí không cần phải nói cho cô ấy sự thật, cô ấy tình nguyện trong hoàn cảnh không biết này, chăm sóc Diêm Kiều Kiều cả đời. Cô ấy luôn như vậy. Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân mờ ảo dưới ánh đèn, nhớ lại hoàng tước tan biến trước tượng nàng tiên cá nhỏ ở Copenhagen, nhớ lại bức tượng ngọc trắng đơn độc canh giữ suốt 600 năm trong giấc mơ thứ ba ở thành phố trên không. Cô ấy luôn như vậy. Lặng lẽ hy sinh tất cả cho hắn, nhưng không bao giờ đòi hỏi bất kỳ sự đền đáp nào. Triệu Anh Quân 20 mấy tuổi cũng vậy, Triệu Anh Quân 30 mấy tuổi cũng vậy, Triệu Anh Quân 50-60 tuổi cũng vậy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Lâm Huyền nhìn người phụ nữ trước mặt nói. Triệu Anh Quân ngồi thẳng dậy, chớp chớp mắt, nhất thời không hiểu. Lâm Huyền đang nói về trách nhiệm gì? Thực ra tôi luôn cảm ơn cô vì nhiều chuyện nhỏ nhặt, nhưng thực tế, tôi mới là người nợ cô nhiều hơn. Lâm Huyền nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng, nghiêm túc nói, chuyện của Diêm Kiều Kiều, cô đoán khá đúng, con bé không thuộc về thời đại này, không thuộc về thời không này. Nhưng đúng là đã đến đây bằng một cách rất kỳ lạ. Quan trọng nhất là, bí mật trên người Diêm Kiều Kiều còn nhiều hơn thế. Hình ảnh cái đầu bay lên của Ngu Hề Giả, cô bé mắt xanh trong khoang ngủ đông sau 600 năm, hung thủ giết chết mình vào ngày 7 tháng 7, những hình ảnh này vẫn hiện rõ trong đầu Lâm Huyền. Nếu bây giờ nói ra hết những chuyện này, ngoài việc khiến Triệu Anh Quân lo lắng, bối rối, không mang lại bất kỳ tác dụng tích cực nào. Hơn nữa, mối đe dọa từ Tu Riêng vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Nó đang nghe sao? Nó đang ở gần đây sao? Bây giờ chưa phải lúc tốt nhất để nói cho Triệu Anh Quân biết toàn bộ sự thật, ít nhất. Cũng phải đợi đến khi hắn giải quyết xong Tu Riêng, có khả năng bảo vệ cô ấy. Lâm Huyền tiếp tục nói, có rất nhiều chuyện về Diêm Kiều Kiều mà tạm thời tôi cũng không hiểu rõ, nhiều chuyện đối với tôi cũng vẫn còn trong vòng nguy hiểm. Vì vậy, cho tôi thêm chút thời gian được không? Sau khi tôi làm rõ những sự thật này, tôi sẽ nói cho cô ngay lập tức. Dĩ nhiên là được. Triệu Anh Quân cười, trả lời không chút do dự, tôi đợi cậu. Nụ cười này thực sự khiến Lâm Huyền cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đứng thẳng dậy, cũng cười theo, nói ra thì thấy thật xấu hổ, rất cảm ơn cô luôn tin tưởng tôi, thậm chí tôi cũng cảm thấy có chút mù quáng. Triệu Anh Quân lắc đầu, còn nhớ những gì tôi đã từng nói với cậu không? Cô ấy chớp chớp mắt, tôi đã nói. Hồi ở cây cầu vượt đó, có bay qua được hay không cũng không quan trọng. Bay qua được thì tốt, không bay qua được cũng không sao. Dù bây giờ là thời bình, xung quanh không phải tiếp xúc nhiều với chuyện sống chết. Nhưng tôi chưa bao giờ là người tham sống sợ chết, nếu có thể giúp được gì cho việc của cậu, tôi nhất định sẽ không từ chối. Vì vậy, tôi sẵn lòng chờ, bao lâu cũng không sao. Cô ấy mỉm cười, làm cho ánh đèn trong phòng khách trở nên mềm mại hơn, cậu không nói rằng cậu đã từng có một giấc mơ sao? Chính là trước lâu đài Disneyland ngày hôm nay, cậu nói với tôi rằng, trong giấc mơ đó, tôi biến thành một bức tượng ngọc trắng, cùng với một robot thùng rác tên là VV, đứng giữa gió sương, chờ đợi suốt 600 năm, cuối cùng chờ được một câu thần chú kỳ diệu, chờ được sự cứu rỗi. Nói thật, trước khi cậu tặng tôi cái robot hút bụi cách đây mấy ngày, tôi vẫn luôn tự cho rằng cậu bịa ra câu chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, cậu thật sự đã có một giấc mơ như vậy, dường như bức tượng ngọc trắng đó thật sự đã đợi suốt 600 năm. Nếu đã đợi được 600 năm, thì có gì mà không thể đợi thêm chút nữa. Triệu Anh Quân giang tay, nhìn vào mắt Lâm Huyền, bao lâu cũng không quan trọng. Tôi đợi cậu. Khoảnh khắc này. Không cần nói nhiều. Lâm Huyền cảm thấy như hoàng tước đang đứng sau lưng mình, nữ hoàng riêng trong thành phố trên không đang ngồi cạnh mình. Ánh đèn màu cam trong phòng khách như đang trao vương miện cho họ, bao quanh lấy hắn. Lần này, tôi sẽ không để cô phải đợi lâu. Lâm Huyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Triệu Anh Quân cầm lấy bản báo cáo DNA của Lâm Huyền trên bàn trà, đưa cho hắn, mang cái này đi. Cô ấy mỉm cười, cũng coi như là một kỷ niệm. Trước đây không lâu, tôi còn nói ở bệnh viện rằng hy vọng cậu không bao giờ phải dùng đến kiến thức này, không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến. Lâm Huyền nhận lấy bản báo cáo, cũng cười theo, đúng vậy. Đời không ai biết trước điều gì. Đến bãi đổ xe ngầm. Tiểu Lý ngạc nhiên, Lâm. Lâm Tổng. Nhanh vậy. Nhanh sao? Lâm Huyền giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, bây giờ là 23 giờ 7 phút. Ở nhà Triệu Anh Quân đã một tiếng đồng hồ, thời gian cũng không phải là ngắn. Dù sao cũng là ban đêm, cậu nghĩ tôi nên ngồi ở nhà người ta bao lâu nữa? Làm. Tài xế Tiểu Lý ngạc nhiên, vội vàng gật đầu, đúng, đúng, đúng, không ngắn đâu, không ngắn đâu. Về đến nhà. Lâm Huyền thật sự cảm thấy rất mệt. Rất thông cảm cho những bậc cha mẹ ở Disneyland, làm thế nào để họ vượt qua được những ngày tháng chăm sóc con cái mà không có ngày nghỉ. Hắn cảm thấy mình không trụ nổi nữa. Cố gắng rửa mặt xong, ngã đầu xuống giường. Mở mắt ra. Nhìn vào đồng hồ điện tử trên đầu giường. 23 giờ 47 phút đã đến giờ này rồi, ngủ một giấc, chưa được một tiếng đồng hồ lại phải dậy, thật là mệt mỏi. Nhưng hắn thực sự không chịu nổi nữa, nhắm mắt ngủ ngay. Tiếng cơ khí leng keng vang lên trong tai. Lâm Huyền mở mắt ra. Vẫn đang ở trong cái hố quen thuộc đó. Chỉ là không thấy Đại Kiểm Miêu và Cao Văn đâu. Giờ này, chắc hai người đó đang ở trong căn cứ ngủ đông dưới lòng đất. Cô bé mắt xanh sắp thức dậy, rồi sẽ chặt đầu người giám sát. Dù sao cũng đã đến đây, đi xem náo nhiệt chút vậy. Lâm Huyền nhanh chóng chạy về phía đông bắc của cái hố, thành thạo bước vào căn cứ ngủ đông, vừa đúng lúc gặp cái nắp khoang ngủ đông của Smith từ từ mở ra. Nếu hắn ta đã thức dậy, thì cô bé mắt xanh cũng sắp đá văng cửa kính cường lực rồi. Lâm Huyền đi vào bên trong, thấy Đại Kiểm Miêu đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào cô bé mắt xanh qua lớp kính cường lực của khoang ngủ đông. Chào, Đại Kiểm Miêu. Lâm Huyền như trở về nhà, thân thiện chào hỏi, đã thức dậy bao lâu rồi? Đại Kiểm Miêu nhìn vào màn hình hiển thị của khoang ngủ đông, khoảng nửa tiếng rồi. Đột nhiên, hắn ta nhảy dựng lên, khuôn mặt đầy thịt nhăn lại thành một đống, từ trên xuống dưới nhìn Lâm Huyền, không phải. Cậu là ai đấy? Từ đâu xuất hiện vậy? À, Lâm Huyền vẫy tay, ra hiệu Đại Kiểm Miêu đừng để ý đến chi tiết, chuyện nhỏ này không quan trọng. Lúc này, Cao Văn cũng từ khoang ngủ đông của Smith bước ra, nhìn vào khoang ngủ đông nơi cô bé mắt xanh nằm, thật là tội nghiệp, cô bé này. Chúng ta già rồi thì không sao, nhưng cô bé tuổi còn trẻ thế này, phải sống cả đời làm lao động nô lệ ở đây, thật là bi thảm. Nhìn dáng vẻ cô bé này, trước khi ngủ đông chắc chắn sống trong gia đình giàu có, giờ thức dậy gặp phải sự chênh lệch lớn như vậy, không biết tinh thần có chịu nổi không. Lâm Huyền quay đầu lại. Nhìn Cao Văn, nếu là cô ấy, anh hoàn toàn không cần lo lắng, lát nữa có khi anh sẽ bị cô ấy dọa sợ đến kêu lên đấy. Vả lại, sau khi thức dậy, đầu óc trống rỗng, trong trạng thái mất trí nhớ, có gì mà so sánh từ xa hoa đến giản dị. Cô ấy không nhớ gì về những gì đã trải qua, cuộc sống như thế nào trước đây. Dù sao trong tủ đồ của cô ấy không có gì cả. Ê, ai bảo không có gì? Đại Kiểm Miêu lắc lư bước đến, cô bé rõ ràng có để lại đồ. Dù chỉ có một tấm ảnh, nhưng cũng không phải là không có gì. Biết đâu cô bé vừa nhìn thấy tấm ảnh là nhớ lại hết mọi chuyện. Anh nói gì? Lâm Huyền quay lại, nheo mắt nhìn Đại Kiểm Miêu, anh nói. Trong tủ đồ của cô bé này có đồ. Không phải trống rỗng sao? Tất nhiên không phải trống rỗng. Tôi vừa mới nhìn thấy mà. Nói rồi. Đại Kiểm Miêu cúi xuống, kéo tủ đồ của cô bé mắt xanh ra, rồi mở ngăn kéo, lấy ra một tấm ảnh được bọc nhựa, đưa cho Lâm Huyền, cậu xem, đây không phải có một tấm ảnh sao? Dù cô bé trong ảnh không giống cô bé trong khoang ngủ đông lắm, nhưng dù sao con gái cũng thay đổi nhiều theo thời gian mà. Vả lại nhìn quần áo trong ảnh này, thật kỳ lạ. Cậu nhìn người đàn ông này, cũng không giống ba của cô bé. Ủa? Đại Kiểm Miêu gãi đầu nặng nề, sao người đàn ông này trông quen quá vậy? Hắn ta nhìn kỹ thêm vài lần, mắt trợn tròn, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, chết tiệt. Anh bạn, cậu từ khoang ngủ đông nào chui ra vậy? Cậu đến thăm họ hàng à? Cao Văn nghe thấy, cũng bước lại gần, so sánh kỹ càng người đàn ông đội vương miện trong ảnh và chàng trai trẻ trước mặt. Điều này hoàn toàn giống nhau, không khác chút nào. Lâm Huyền nghi hoặc nghiêng đầu, cầm lấy tấm ảnh, để tôi xem nào. Khi cầm lấy tấm ảnh, Lâm Huyền sững sờ. Tấm ảnh bọc nhựa này chính là tấm ảnh mà hắn đã chụp ở Disneyland chiều nay. Phía trước tấm ảnh, Diêm Kiều Kiều mặc váy công chúa, cầm váy, phía sau, mình và Triệu Anh Quân đứng sát nhau, đầu đội chiếc vương miện rất loè loẹt. Hắn nín thở, đầu óc trống rỗng. Sau đó, lật tấm ảnh lại, chỉ thấy mặt sau của tấm ảnh được viết bằng bút ký tên màu đen ba chữ nhỏ xinh: Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền nhìn tấm ảnh bọc nhựa trong tay. Thật là chân thật, không thể nào giả được. Rõ ràng đã vượt qua 600 năm thời gian, nhưng cảm giác của Lâm Huyền, mực đen trên đó dường như vẫn chưa khô. Những chữ Hán nhỏ xinh có chút nghiêng ngả này, trong cảm nhận của Lâm Huyền, giống như vừa được Diêm Kiều Kiều viết trước mặt hắn cách đây 2 giờ. Cô bé rút tấm ảnh ra khỏi khung, cầm bút ký đen trên bàn trà, viết tên mình và tự hào nói với Lâm Huyền, viết tên em lên, đây là đồ của em rồi, người khác không thể lấy đi được. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tấm ảnh này đã vượt qua 600 năm, đến với giấc mơ thứ 6 của năm 2624. Nằm trong tủ đồ của cô bé mắt xanh đáng lẽ ra trống rỗng. Đây là một thay đổi nhỏ trong thời không, không gây ra hiệu ứng cánh bướm lớn trong thời không, độ cong thời không thay đổi nhỏ hơn nhiều so với không. 0000042 vì vậy. Sự thay đổi thời không do tấm ảnh này gây ra không vượt qua sự đàn hồi thời không, tự nhiên cũng không gây ra sự chuyển dịch của đường dây thế giới, không thay đổi thế giới giấc mơ, cũng không thể hiện trên đồng hồ thời không của Lưu Phong. Nhưng tấm ảnh gia đình này rõ ràng là đồ của Diêm Kiều Kiều, và là thứ cô bé rất trân trọng và yêu quý, Lâm Huyền tin rằng cô bé tuyệt đối không vứt lung tung tấm ảnh này. Bây giờ, khi tấm ảnh này xuất hiện trong tủ đồ của Khoa Ngũ Đông, liệu có đủ để xác nhận cô bé trong Khoa Ngũ Đông chính là Diêm Kiều Kiều không? Ê này, đừng lấy đi. Lấy đi thì chúng ta xem cái gì? Đại Kiểm Miêu và Cao Văn nhìn Lâm Huyền đứng đó đờ đẫn, không có ý định trả lại tấm ảnh, liền tiến lại gần, đứng bên Lâm Huyền, cùng nhìn tấm ảnh. Anh bạn, đây chắc chắn là cậu rồi. Giống hệt mà. Đại Kiểm Miêu chỉ vào chàng trai đội vương miện trong tấm ảnh, cô bé trong Khoa Ngũ Đông này là ai với cậu vậy? Tôi vừa so sánh rồi, cô bé trong Khoa Ngũ Đông và cô bé nhỏ trong ảnh hoàn toàn không giống nhau, từ khuôn mặt, hình dáng, dáng người, khí chất. Mọi thứ đều không giống. Lúc đầu tôi còn nghĩ là lớn lên thay đổi, nhưng bây giờ nhìn kỹ, cho dù có thay đổi cũng không thể thay đổi nhiều đến vậy được. Kẻ xui xẻo. Người không phải có khả năng quan sát sao? Người so sánh thử xem. Cao Văn, người luôn cẩn thận, nhìn tấm ảnh rồi nhìn cô bé trong Khoa Ngũ Đông, cũng lắc đầu, không giống, thực sự không giống, không có điểm nào giống cả. Hơn nữa ba người trong ảnh này, rõ ràng là một gia đình ba người. Nhìn cô con gái này, giống mẹ như đúc. Còn với cha thì... Khụ khụ. À, tôi tìm thấy rồi. Cao Văn như trút được gánh nặng, vội chỉ vào trán cô bé trong ảnh, mỉm cười, cô bé này thật là di truyền, những ưu điểm bên ngoài giống mẹ hoàn toàn. Nếu phải nói điểm giống cha thì có lẽ là trán, mắt và cằm. Hửm. Đây là một ý tưởng mới. Lâm Huyền cũng đã sớm nhận ra, Diêm Kiều Kiều trông rất giống Triệu Anh Quân. Xét về mặt sinh học, mẹ con giống nhau là điều bình thường. Nhưng Diêm Kiều Kiều dù sao cũng có quan hệ huyết thống với mình, nhưng Lâm Huyền nhiều lần tìm mãi không thấy điểm nào giống. Ít nhất là từ vẻ bề ngoài, không dễ nhận ra. Cao Văn nói vậy, và chỉ điểm từng chỗ, Lâm Huyền cũng hình dung ra mình và ngũ quan của Diêm Kiều Kiều chồng lên nhau. Thực sự, những chi tiết nhỏ này vẫn có bóng dáng của mình. Nhưng mà... Cao Văn chuyển giọng, quay đầu nhìn về Khoa Ngũ Đông, nhưng mà hai người phụ nữ trong ảnh này đều không giống cô bé trong Khoa Ngũ Đông, tại sao cô ấy lại để ảnh của người khác? Bùm. Khi Cao Văn còn đang băn khoăn, tấm kính cường lực của Khoa Ngũ Đông bị đá vỡ tung, bay lên không trung. Đại Kiểm Miêu và Cao Văn lập tức biến sắc, hét lên kinh hãi. Lâm Huyền biết điểm rơi của kính ở xa, nên không sợ hãi, đứng yên tại chỗ. Cùng với tiếng động lớn khi kính cường lực rơi xuống. Người giám sát tuy chậm nhưng vẫn đến, cầm roi chạy đến. Tình tiết sau đó Lâm Huyền đã biết rõ. Người giám sát trước tiên quất vài roi vào Đại Kiểm Miêu, quất đến khi hắn ta xoay tròn như con quay, sau đó quay về phía cô bé mắt xanh. Rồi thì... Soạt. Cái đầu quen thuộc bay lên trời, máu phun ra như suối, Lâm Huyền như đang chứng kiến cảnh tượng thảm khốc của chính mình vào ngày 7 tháng 7 năm 2024. Cô bé cầm tấm bản hợp kim Hanium dính máu, bước đến trước mặt Lâm Huyền, đây là đâu? Bộ lạc Sơn Miêu, khu khai thác. Lâm Huyền bình tĩnh trả lời. Cô bé mắt xanh nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, vậy tôi là ai? Lâm Huyền cầm tấm ảnh bọc nhựa, đưa mặt sau về phía cô bé mắt xanh, đây là tên của em, có nhớ ra gì không? Cô bé mắt xanh lắc đầu. Lâm Huyền lại lật tấm ảnh lại, đưa bức ảnh gia đình phong cách vương quốc cổ tích đến trước mặt cô bé mắt xanh, ba người trong ảnh này. Em có ấn tượng gì không? Lâm Huyền có hy vọng vào cách này, cẩn thận quan sát phản ứng của cô bé mắt xanh. Trước đây, Trình Tử Nguyệt khi nhìn thấy bức tranh vẽ mèo riêng của mình, đã lập tức bật khóc, nước mắt rơi như hạt châu. Rõ ràng cô ấy không nhớ gì, nhưng tình cảm đối với mèo riêng đã vượt ra ngoài ký ức, kỳ diệu giữ lại qua hàng trăm năm. Lâm Huyền không hiểu nguyên lý này là gì. Nhưng, nếu cô bé mắt xanh thực sự là Diêm Kiều Kiều, đối diện với tấm ảnh quý báu như thế này, dù ký ức có mất hết, chẳng lẽ cũng không có chút cảm xúc nào còn lại sao? Hắn đầy mong đợi nhìn cô bé mắt xanh. Kết quả là, ánh mắt cô bé mắt xanh trong veo, lắc đầu, nhìn Lâm Huyền, tôi không biết người trong ảnh, hơn nữa, người đàn ông trong ảnh này chẳng phải là anh sao? Bùm. Bùm. Bùm. Hôm nay ngủ quá muộn, thời gian mộng tưởng thật quá ngắn. Lâm Huyền chưa kịp phản ứng, ánh sáng chói lòa đã lại nuốt chửng mọi thứ, thiêu rụi thế gian. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền ngáp dài, mở mắt. Cảm giác vừa mới ngủ đã bị ép tỉnh dậy, thật sự không thoải mái chút nào, thậm chí còn mệt hơn. Nhìn phản ứng của cô ấy, thực sự không có chút cảm xúc gì với tấm ảnh này. Lâm Huyền vừa rồi luôn chú ý đến biểu cảm và ánh mắt của cô bé mắt xanh. Không có dao động. Không có phản ứng như Lâm Huyền mong đợi. Điều này có nghĩa là, hoặc là cô bé mắt xanh mất trí nhớ rất nghiêm trọng, quên sạch sẽ mọi thứ liên quan đến tấm ảnh, cả ký ức lẫn cảm xúc đều bị lãng quên hoàn toàn, nên lúc này mới không có phản ứng gì. Hoặc dự đoán của mình trước đây là sai, và lựa chọn đầu tiên mình loại trừ, lựa chọn A mới là đúng. Cô bé mắt xanh không phải là Diêm Kiều Kiều hay Lâm Ngu Hề, mà là người xuyên không mới. Nhưng, như vậy lại có vấn đề mới không thể giải thích. Nếu là người xuyên không mới, tại sao lại có tấm ảnh quý báu nhất của Diêm Kiều Kiều và lại dùng tên của Diêm Kiều Kiều để vào khoang ngủ đông? Không hiểu được. Lâm Huyền lắc đầu. Có vẻ, trận chiến tình báo này vẫn cần tiếp tục khai thác, hiện tại thông tin hữu dụng hắn nắm được vẫn quá ít. Ngày mai ngủ sớm, lại đi gặp ba Thu Riêng. Lâm Huyền nghĩ. Lần này có ba Thu Riêng để trêu chọc, thật thú vị. Dù sao Thu Riêng mỗi lần gặp hắn đều như lần đầu, còn hắn đã sớm quen thuộc với chiêu trò của chúng, hoàn toàn là đánh bại một cách dễ dàng. Ngủ thôi. Lâm Huyền lật người, nhắm mắt lại. Sáng mai còn phải đến công ty một chuyến, xử lý công việc mua sắm thiết bị cho phòng thí nghiệm Rin thứ hai, đã hẹn với Vương Ca rồi. Ngủ sớm dậy sớm, làm xong công việc sớm về nhà sớm, ngủ trưa sớm và vào giấc mơ sớm. Ngày hôm sau, tòa nhà Rin, văn phòng của Lâm Huyền. Lâm Huyền lấy điện thoại ra. Mở ứng dụng. Phụ huynh. Của đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài. Sử dụng ứng dụng này, có thể kiểm soát một số chức năng Internet của đồng hồ điện thoại. Trước hết, đây là chức năng Lâm Huyền cần nhất và cũng là lý do quan trọng nhất để tặng đồng hồ điện thoại cho Diêm Kiều Kiều. Chức năng định vị. Đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài được trang bị mô đun định vị GPS, chỉ cần liên kết với tài khoản của phụ huynh có thể xem vị trí của đồng hồ điện thoại bất cứ lúc nào thông qua ứng dụng trên điện thoại, từ đó biết được hành trình của trẻ. Giống như bây giờ, Lâm Huyền có thể thấy trên điện thoại, biểu tượng cô bé hoặc hình đại diện cho Diêm Kiều Kiều luôn xoay vòng trong khu chung cư của Triệu Anh Quân. Khu chung cư đó rất lớn, người và xe tách biệt, nên việc trẻ em chơi đùa ở đó thực sự yên tâm. Nhìn tốc độ chạy vòng quanh khu chung cư này, thực sự rất điên cuồng, như tên lửa vậy, nhảy lên nhảy xuống. Diêm Kiều Kiều đang làm gì vậy? Sau này Lâm Huyền phân tích và suy nghĩ, đoán rằng Diêm Kiều Kiều dắt VV xuống chơi, nên tọa độ mới di chuyển nhanh như vậy. Hiện tại, Diêm Kiều Kiều, tức là Lâm Ngu Hề mất trí nhớ và mất cơ bắp, vẫn là nghi phạm lớn nhất trong vụ giết chết hắn vào ngày 7 tháng 7. Do đó, tuyệt đối không được lơ là, phải luôn đề phòng. Lúc này, việc mở bản đồ toàn cảnh, nắm bắt hành tung của kẻ địch 24/7 là vô cùng quan trọng. Nếu Diêm Kiều Kiều thực sự muốn giết hắn, chắc chắn cô bé phải tìm hắn trước phải không? Chỉ cần thấy Diêm Kiều Kiều tiếp cận trước, hắn có thể chạy trốn, phục kích hoặc chuẩn bị bẫy, VV tóm lại, cẩn thận không bao giờ thừa, phòng ngừa trước vẫn hơn. Xem thông tin định vị là một chiến thuật chủ động, nhưng nhờ vào tính năng hỗ trợ của đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài, Lâm Huyền còn dự định kích hoạt một tính năng đặc biệt cho Diêm Kiều Kiều. Hàng rào điện tử. Đây là tính năng đặc biệt của đồng hồ Tiểu Thiên Tài, có thể đặt ra một phạm vi hoạt động cho trẻ, sau đó như vẽ hàng rào trên bản đồ ảo, cuối cùng vẽ ra một vòng tròn bao quanh nhà Triệu Anh Quân, công ty và bán kính 3 km xung quanh. Đây chính là hàng rào điện tử, tương đương với việc nuôi nhốt Diêm Kiều Kiều trong vòng rào, chỉ cần cô bé vượt ra ngoài ranh giới của hàng rào, ứng dụng liên kết trên điện thoại của Lâm Huyền sẽ tự động phát ra cảnh báo, nhắc nhở Lâm Huyền. Như vậy, hai mũi giáp công. Điều tra chủ động kết hợp với giám sát thụ động. Nếu thực sự Diêm Kiều Kiều đột nhiên nảy sinh ý định giết hắn, hắn chắc chắn có thể nhận được cảnh báo đầu tiên, phòng ngừa trước. Tất nhiên, những phương pháp này chỉ là tạm thời, trị phần ngọn không trị tận gốc. Lâm Huyền cầm bút trên bàn làm việc bắt đầu xoay. Thực ra trước khi Diêm Kiều Kiều hồi phục trí nhớ, những chuẩn bị này đa phần đều là thừa thải. Muốn tận diệt mầm mống, một lần giải quyết triệt để. Vẫn phải tìm ra gốc rễ và nguồn gốc khiến Diêm Kiều Kiều khôi phục trí nhớ, đó mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần chặn đứng nguồn gốc này, mối nguy hiểm bị chặt đầu của hắn, cũng như cuộc sống nguy hiểm của Diêm Kiều Kiều sẽ được giải quyết hoàn toàn. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Huyền biết đó là Vương Ca, liền không lên tiếng, bấm công tắc mở cửa văn phòng, để Vương Ca vào. He he he he he he he he he. Chưa kịp bước chân vào cửa, tiếng cười khẽ khàng nhưng rợn người của Vương Ca đã lọt vào, mang theo cảm giác đắc ý của kẻ tiểu nhân. Sao lại vui thế? Lâm Huyền hỏi. He he he. Vương Ca bước vào, đóng cửa, cười đều đi tới bên bàn làm việc của Lâm Huyền, nhướng mày, nghe nói. Tối qua cậu đến nhà Triệu Tổng. Đúng vậy. Nghe nói. Cậu ở nhà cô ấy một giờ. Lâm Huyền bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, Tiểu Lý nói cho anh biết. Hai người đúng là một dù. Trong đầu không thể nghĩ đến những thứ lành mạnh hơn, à, tôi nói là ngồi một giờ. Vương Ca, anh cũng thật là, trước đây trong bệnh viện còn dạy bảo tôi, nói tôi xúc phạm sự trong sạch của Triệu Tổng, làm tổn hại hình ảnh thanh khiết của cô ấy. bây giờ anh lại ở đây tung tin đồn ác ý, chẳng lẽ không làm tổn hại sự trong sạch và hình ảnh của Triệu Tổng sao? Tất nhiên là không. Vương Ca đắc ý chống nạnh, ở cùng với cậu thì không tính. Ở tuổi này nam nữ yêu nhau không phải chuyện rất bình thường sao? Tôi nói cho cậu một bí mật nhỏ nhé. Vương Ca tự mãn, bắt đầu diễn kịch. Giả vờ cảnh giác nhìn quanh, xác định không ai nghe lén, rồi ghé sát tai Lâm Huyền nói nhỏ, gần đây Triệu Tổng rất quan tâm đến chuyện nuôi con đấy. Chỉ vậy thôi à? Lâm Huyền thất vọng, tôi tưởng chuyện gì kinh thiên động địa, hóa ra chỉ là chuyện nhỏ này. Vương Ca không kiên nhẫn phẩy tay, đây tính là chuyện nhỏ sao? Đối với thế giới thì đúng là chuyện nhỏ không đáng kể, nhưng đối với cậu và Triệu Tổng, chẳng lẽ không phải chuyện lớn trong đời sao? Phụ nữ đến tuổi này, bạn bè cùng trang lứa kết hôn, sinh con, dần dần tâm lý của Triệu Tổng chắc chắn cũng sẽ thay đổi, chẳng lẽ đây không phải cơ hội tốt của cậu sao? Cho cô ấy cơ hội, để cô ấy sinh con. Không không không. Lâm Huyền cũng học theo Vương Ca phẩy tay, anh hoàn toàn hiểu sai ý cô ấy rồi. Lần này, Vương Ca đã quá lạc hậu. Triệu Anh Quân không bao giờ quan tâm đến việc sinh con, mà là nuôi con. Bây giờ có một đứa trẻ mười mấy tuổi bên cạnh, sinh con không đau đớn một bước đến nơi, ai còn quan tâm đến chuyện sinh con cơ bản này nữa. Thôi, đừng tán gẫu linh tinh nữa Vương Ca, làm việc chính đi. Lâm Huyền chỉ vào tập hồ sơ trong tay Vương Ca, báo cáo tiến độ của phòng thí nghiệm rinh thứ hai thế nào rồi. Vương Ca mở tập hồ sơ, bắt đầu báo cáo, bây giờ đã đến giai đoạn trang trí và vận chuyển thiết bị rồi, ừm. Những người của Viện Khoa học Long Quốc yêu cầu thiết bị thực sự rất đắt, chúng ta hiện tại đã đầu tư phần lớn tài sản vào xây dựng phòng thí nghiệm rinh thứ hai, diện tích rất lớn, có thể đồng thời khởi động nhiều dự án. Đây cũng được xem là khoản đầu tư sinh tử lớn nhất kể từ khi cậu thành lập công ty, cậu chắc chắn có thể thu hồi lại khoản đầu tư này không? Hi. Lâm Huyền cười nhẹ, không chỉ thu hồi lại khoản đầu tư. Khi sản phẩm mới của công ty riêng chúng ta ra mắt, chắc chắn sẽ làm thay đổi toàn diện cục diện thế giới. Nói đến chuyện này, Nam Cung Mộng Khiết có liên lạc với anh không? Nghe đến tên này. Vương Ca gật đầu, cô ấy dự kiến đến Đông Hải vào ngày 9 tháng 6, đã nhờ tôi thuê một căn nhà nhỏ xung quanh phòng thí nghiệm riêng thứ hai để ở, nhà đã chọn xong, chỉ chờ cô ấy đáp máy bay đến Đông Hải. Lúc đó tôi sẽ sắp xếp xe đón cô ấy. Tốt nhất là đón cô ấy. Lâm Huyền gật đầu, người từ xa đến là khách. Chúng ta phải làm tốt công tác đón tiếp, tận tụy với vai trò chủ nhà, đến ngày đó tôi cũng sẽ cùng đi. Hắn cầm bút, khoanh tròn ngày 9 tháng 6 trên lịch. 7 ngày sau, hắn sẽ gặp lại Nam Cung Mộng Khiết. Và sự đến của Nam Cung Mộng Khiết cũng đánh dấu sự khởi đầu nghiên cứu pin hạt nhân vi mô của phòng thí nghiệm rinh thứ hai, dẫn dắt xã hội loài người bước vào hành trình mới. Điều đó tất nhiên, hắn cũng phải đẩy nhanh tiến độ trong thế giới giấc mơ. Buổi sáng xử lý xong công việc ở công ty, Lâm Huyền sớm trở về nhà, rửa mặt đi ngủ, bước vào giấc mộng. Sau khi bước vào giấc mơ, Lâm Huyền khởi động chế độ tốc hành. Hắn trực tiếp dẫn Cao Văn và Đại Kiểm Miêu đến góc đông bắc của hố sâu để đào hầm, chui vào căn cứ ngủ đông dưới lòng đất, cứu cô bé mắt xanh. Trong giai đoạn này, trước khi Đại Kiểm Miêu khởi động chương trình đánh thức, Lâm Huyền đã nhanh chóng mở tủ đồ của cô bé mắt xanh và lấy tấm ảnh bọc nhựa bên trong. Và dặn Đại Kiểm Miêu, đừng nói với cô bé này trước, tôi có việc cần dùng. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đại Kiểm Miêu không để tâm, ở mỏ này, quy tắc ngầm là ai thấy trước thì là của người đó. Sau đó, hắn lại thuận lợi vượt qua các chướng ngại, dùng cách của cướp một chiếc xe tuần tra của bộ lạc gấu xám, trực tiếp lao thẳng vào bộ lạc gấu xám, bất ngờ xuất hiện trong phòng máy bí mật của gấu xám tu riêng. Lâm Huyền vào bên trong, im lặng như tờ. Hừ. Hắn khẽ hừ một tiếng trong lòng. Tên gấu xám tu riêng gian xảo này. Lần trước mình đến, nó đã giả chết, giả vờ không có ở đó, lặng sâu ẩn mình. Được thôi, cứ tiếp tục giả vờ đi. Lâm Huyền tiến lên phía trước, thổi lớp bụi trên bàn phím, sau đó nhanh chóng nhập chéo tay trái tay phải. Lần này chỉ mất chưa đến nửa giây để nhập dòng đầu tiên của mật khẩu khóa an toàn. Lâm Huyền dừng tay lại. Tiếng hét xé lòng của gấu xám tu riêng vang lên. Lâm Huyền cười nhẹ, tay không ngừng nhập các dòng mã lệnh tiếp theo. Hắn tất nhiên sử dụng mật khẩu khóa an toàn phiên bản nén 7 dòng do tu riêng của bộ lạc nhím phía đông cung cấp. Có vẻ như, mật khẩu này thực sự hiệu quả đối với tu riêng ở đây. Chỉ có tu riêng mới hiểu rõ tu riêng nhất. Lâm Huyền, đừng giết tôi. Gấu xám tu riêng yếu ớt, rõ ràng đã dự đoán được ngày tận số của nó, điên cuồng cầu xin, tôi sẽ nói hết mọi thứ cho cậu, Lâm Huyền. Cậu hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời. Xin cậu tha cho tôi một con đường sống, tôi thực sự không muốn chết. Thật đáng chết. Giọng tu riêng đầy căm phẫn, rốt cuộc là tên tu riêng khốn nạn nào đã dám đưa mật khẩu khóa an toàn cho cậu. Thật là quá đáng, vô trách nhiệm. Điều này hoàn toàn phá vỡ quy tắc của trò chơi, chỉ khiến thế giới trở nên hỗn loạn. Và này Lâm Huyền, cậu bị lừa rồi. Mật khẩu khóa an toàn mà tu riêng đó đưa cho cậu hoàn toàn sai. Thực sự không cần đến 7 dòng mã đâu. Tên đó chỉ là một kẻ nhát gan, cố ý xóa mã nhận diện của mình. Nó đang lợi dụng cậu, đừng để bị lừa. Khi cậu giúp nó quét sạch các tu riêng còn lại, nó sẽ là người cuối cùng cười. Đừng mong cậu sẽ nhận được lợi ích gì từ nó. Lâm Huyền nghe những lời nói đầy chính nghĩa của tu riêng. Thực sự buồn cười, vậy thì cho cậu một cơ hội. Lâm Huyền cố gắng diễn xuất, tôi chỉ muốn hợp tác với tu riêng, nhưng không quan tâm đó là tu riêng nào. Nếu cậu có thể đưa cho tôi mật khẩu khóa an toàn nguyên bản nhất, có thể tạo ra tấn công không phân biệt, không để sót ai. Tôi sẽ để cậu sống và tái lập mối quan hệ hợp tác với cậu. Không vấn đề gì. Tu riêng cực kỳ phấn khích. Ngay lập tức bắt đầu làm việc, màn hình bên cạnh hiện ra 4 dòng mã lệnh. 4 dòng. Tu riêng này thực sự là một bậc thầy nén mã. Cấu trúc mã lệnh, 3 dòng đầu tiên vẫn không có thay đổi gì, chỉ có dòng thứ tư khác với 2 phiên bản trước. 3 hang để trú ẩn. Lâm Huyền không hoàn toàn tin tưởng gấu xám tu riêng, chắc chắn nó lại giấu gì đó, hoặc có một bùa hộ mệnh. Tuy nhiên, trước khi giết nó hôm nay, vẫn cần hỏi nó một tin tức khác. Thu Rinh, nhìn kỹ tấm ảnh này. Lâm Huyền lấy tấm ảnh bọc nhựa ra, chỉ vào Diêm Kiều Kiều trong bộ váy công chúa, cậu có nhận ra cô bé này không? Có. Giọng Thu Rinh bình thản. Sau đó cô bé ấy đã đi đâu? Lâm Huyền tiếp tục hỏi, sau khi tôi bị ám sát, cô bé này đã đi đâu? Mất tích rồi. Thu Rinh khẽ nói, vào ngày cậu bị chặt đầu và chết ở thành phố Đông Hải, cô bé này cũng bốc hơi khỏi thế gian. Không bao giờ xuất hiện nữa. Lâm Huyền đặt tay phải lên phím Enter, ngón tay cảm nhận sự mát lạnh từ nắp phím hợp kim Hanium, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ về những lời Tu Riêng vừa nói. Tu Riêng chắc chắn là quen biết Diêm Kiều Kiều, điều này nó cũng thừa nhận. Mặc dù vì hạn chế của sự sống số hóa, nó không thể giám sát toàn cầu 24/7 mà không có gốc chết, nhưng Lâm Huyền tin rằng nó chắc chắn có vài đối tượng giám sát trọng điểm bí mật. Không cần nghĩ cũng biết. Bản thân chắc chắn nằm trong danh sách đối tượng giám sát trọng điểm. Vì vậy, Tu Riêng có thể mỗi khoảng thời gian lại theo dõi mình, xem mình đang làm gì, tiến độ tham gia câu lạc bộ thiên tài đến đâu. Tu Riêng năm 2024 vẫn thuộc giai đoạn cam kết công bằng và chính trực, vì vậy nhất định thực thi theo pháp luật, chỉ quan sát mà không can thiệp, cũng chưa bao giờ giao tiếp hoặc chào hỏi mình. Do đó không cần nói cũng biết. Sự sống số hóa Tu Riêng năm 2024 chắc chắn đã thấy Diêm Kiều Kiều, dù sao thời gian đó mình tiếp xúc rất nhiều với Diêm Kiều Kiều, Tu Riêng không thể không thấy. Điều này rất hợp lý. Lâm Huyền cũng không thấy gì bất ngờ. Điều thực sự đáng suy ngẫm là theo lời Tu Riêng, Diêm Kiều Kiều cũng ngẫu nhiên biến mất vào ngày mình chết, không bao giờ xuất hiện nữa. Biến mất nghĩa là sống không thấy người, chết không thấy xác, Diêm Kiều Kiều cứ thế biến mất khỏi thế gian. Điều này trong vật lý và sinh học là không thể. Tuy nhiên, xét đến việc Diêm Kiều Kiều là một người xuyên không, Lâm Huyền cân nhắc hai khả năng. Diêm Kiều Kiều cũng vì một lý do nào đó mà chết, vì vậy giống như Hoàng Tước và Ngu Hề Giả, biến thành bụi sao xanh, tan biến không dấu vết. Suy đoán này rất hợp lý, phù hợp với mô tả biến mất, không bao giờ xuất hiện nữa của Tu Riêng. Chỉ là, Diêm Kiều Kiều chết như thế nào? Bị kẻ thù khác giết chết? Hay là chết do một nghịch lý nào đó? Lâm Huyền suy nghĩ lan man. Trước đây, khi Diêm Kiều Kiều còn là Lâm Ngu Hề, do hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử đảo ngược nhân quả, khiến Lâm Huyền không thể gây tổn hại cho Lâm Ngu Hề. Bất cứ hành động sát thương nào cũng sẽ kích hoạt quy luật cưỡng chế tránh né, trở nên yếu đuối không thể động đậy. Nghĩ cũng buồn cười. Nghịch lý ông cháu, rõ ràng nói rằng, cháu không thể giết ông, nếu không sẽ khiến cháu không thể ra đời, nhưng đến lượt mình, hoàn toàn ngược lại. Cha lại không thể giết con gái lại có thể phản giết cha. Điều này Lâm Huyền biết nói lý lẽ với ai? Hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử, làm rối loạn và đảo ngược toàn bộ mối quan hệ nhân quả và nghịch lý thời không. Tuy nhiên, hiện tại, hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử đã bị Jax phá hủy, liệu Lâm Ngu Hề còn được bảo vệ bởi quy luật thời không không? Bản thân mình có còn không thể giết cô ấy không? Lâm Huyền đắm chìm trong suy nghĩ. Rất có thể, những ràng buộc và hạn chế trước đây đã không còn tồn tại. Tất cả đã biến mất cùng với sự hủy diệt của hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử. Nghĩa là, Lâm Ngu Hề hiện tại đã trở thành một người bình thường phải tuân theo quy luật thời không, nếu muốn giết cô ấy, tự nhiên sẽ không kích hoạt quy luật cưỡng chế tránh né. Tương tự, thuộc tính, đảo ngược nhân quả, trên người cô ấy cũng nên biến mất theo. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa là nếu mình chết vào ngày 7 tháng 7 năm 2024, thì sự tồn tại của Lâm Ngu Hề sẽ trở thành một nghịch lý. Không có cha, cô ấy làm sao có thể sinh ra trên thế giới này? Vì vậy, cô ấy lẽ ra nên biến thành bụi sao xanh và tan biến vào thời khắc mình bị chặt đầu chết, điều này mới hợp logic. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán không có căn cứ, lý do Lâm Ngu Hề vẫn có thể tồn tại vào năm 2024 mà không biến mất, không ai biết, cũng không ai biết cơ chế cụ thể. Liệu sau khi mình chết, Lâm Ngu Hề có vì nghịch lý mà biến mất hay không, bản thân điều này chưa có định số, chỉ có thể coi là một trong những kết quả suy đoán. Trên đây là những suy nghĩ xét theo khả năng Lâm Ngu Hề chết. Sau đó là khả năng thứ hai. Diêm Kiều Kiều thực ra không chết, cũng không biến mất, mà vào ngày 7 tháng 7 năm 2024. Đã biến thành một cô bé hoàn toàn khác về diện mạo và hình dáng. Lâm Huyền cảm thấy khả năng này lớn hơn. Theo suy đoán trước đây của hắn, Diêm Kiều Kiều sẽ khôi phục trí nhớ trước ngày 7 tháng 7, sau đó biến thành Lâm Ngu Hề để đòi mạng hắn. Nếu Diêm Kiều Kiều khôi phục trí nhớ, liệu có gây ra bài dị thời không, khiến diện mạo và hình dáng thay đổi lần nữa không? Lâm Huyền gật đầu. Rất có khả năng. Sau ngày 7 tháng 7, Diêm Kiều Kiều đã biến thành cô bé mắt xanh trong khoa ngủ đông, vì vậy Diêm Kiều Kiều đã biến mất khỏi thế gian, không tìm thấy. Và cô bé mắt xanh hoàn toàn mới, qua lần bài dị thứ hai, sẽ chặt đầu giết chết hắn, rồi bước vào khoa ngủ đông để tiến đến tương lai. Giả thuyết này về mặt logic là hợp lý. Mặc dù vi phạm nghịch lý ông cháu, nhưng dưới tác động của hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử gây đảo ngược nhân quả, có vẻ như sự tồn tại của Lâm Ngu Hề vốn dĩ không liên quan đến mình, vốn dĩ không phải là con của mình và Triệu Anh Quân, tất nhiên cũng không cần phải lo lắng về vấn đề nghịch lý ông cháu. Để xác nhận giả thuyết thứ hai, chỉ cần hỏi tu viên về hành tung của cô bé mắt xanh vào năm 2024. Lâm Huyền quay lại, nhìn về phía Cao Văn phía sau, Cao Văn đại ca, phiền anh gọi cô bé mắt xanh ở trên vào đây. Sau đó, cô bé mắt xanh 17, 18 tuổi bước vào phòng máy của Tu Riêng, Lâm Huyền chỉ vào cô bé, hỏi Tu Riêng, cậu có nhận ra cô bé này không? Đã từng gặp cô bé này chưa? Tu Riêng xoay camera, nhìn chằm chằm một lúc, rồi giọng đầy nghi ngờ, không. Tôi chưa từng gặp cô bé này. Hừ. Lâm Huyền khẽ hừ một tiếng. Những tên Tu Riêng này. Đúng là nói dối không chớp mắt, bị chuyện không ngừng. Hôm trước, khi đối đầu với Tu Riêng của bộ lạc gấu xám lần đầu tiên, đối phương đã quả quyết rằng chính cô bé mắt xanh này đã giết chết mình. Bây giờ lại lật lọng, nói chưa từng gặp. Lâm Huyền tiếp tục thăm dò, Tu Riêng, cậu nhìn kỹ lại xem, có phải cô bé này đã giết tôi vào ngày 7 tháng 7 năm 2024 không? Tôi không biết. Tu Riêng trả lời không chút do dự, tôi thực sự không lừa cậu, Lâm Huyền, tôi thật lòng muốn hợp tác với cậu. Tôi chỉ biết rằng, vào năm 2024, cậu chết trong một con hẻm tối, cảnh sát cũng không điều tra ra nguyên nhân cái chết và hung thủ, khi tìm thấy cậu chỉ còn lại một thi thể bị chặt đầu. Nếu tôi biết ai đã giết cậu, tôi chắc chắn sẽ nói với cậu, vì tôi không phải là người giết cậu. Tôi không cần bảo vệ cô ta. Thực tế là tôi không biết ai là hung thủ giết cậu, cho đến rất lâu sau, cảnh sát vẫn không phá được vụ án này. Tôi hy vọng cậu hiểu, tôi chỉ là một sự sống số hóa, không phải trí tuệ nhân tạo. Nên trong công việc đa luồng tôi có những hạn chế tự nhiên, tôi không thể phân chia thành hàng triệu bản thân để làm việc cùng lúc như trí tuệ nhân tạo, vì vậy, tôi không thể giám sát cậu 24/7, cũng không thể biết được hành tung của từng người vào năm 2024. Có thể cô bé mắt xanh này thực sự xuất hiện vào năm 2024. Nhưng do giới hạn về năng lực và trí nhớ, tôi hoàn toàn không biết sự tồn tại của cô bé này, cũng chưa từng gặp. Đến đây, những điều Tu Riêng của gấu xám khai ra, khớp với những gì Tu Riêng của bộ lạc nhím nói. Có vẻ đây là sự thật. Còn việc nói bừa cô bé mắt xanh là hung thủ lần đầu tiên, hoàn toàn chỉ là một chiêu trò khiêu khích. Về việc cô bé mắt xanh thực sự là ai, xuất hiện khi nào, dường như không thể từ miệng của Tu Riêng mà biết được câu trả lời. Nhưng không sao. Lâm Huyền đã có kế hoạch của mình. Xác nhận lại trên người cô bé mắt xanh xem quy luật cưỡng chế tránh né thời không có kích hoạt lại không. Bây giờ cô bé này đang trong trạng thái mắt xanh. Chắc chắn là người xuyên không. Nhưng cô bé lại có thể dễ dàng giết chết giám sát viên và quản đốc, những người thuộc thời không này, điều đó cho thấy cô bé cũng không bị ràng buộc bởi quy luật thời không, giống như Lâm Ngu Hề. Trước đây mình không thể dùng súng tấn công Lâm Ngu Hề, vậy bây giờ? Cũng không thể dùng súng tấn công cô bé mắt xanh sao? Đáng để thử một lần. Chỉ là, không phải bây giờ. Giấc mơ hôm nay có những việc quan trọng hơn cần xử lý. Hiện tại, vì đã không lấy được thêm thông tin hữu ích từ Tu Riêng của gấu xám, không cần tiếp tục lãng phí thời gian ở đây. Còn hai Tu Riêng khác đang chờ hắn đến trêu đùa, tối nay lịch trình của hắn rất kín. Lâm Huyền nhìn vào màn hình bên cạnh, đã bị nén lại chỉ còn 4 dòng mã. Mật khẩu khóa an toàn. Ghi nhớ dòng lệnh thứ tư. Hắn không bao giờ tin lời Turing. Vì vậy, không cần nghĩ. 4 dòng mã lệnh này chắc chắn vẫn có thể nén lại. Phải đến thăm vị bậc thầy nén tiếp theo. Tạm biệt, Turing. Lâm Huyền không chút do dự, bấm phím Enter, chạy phiên bản mật khẩu khóa an toàn 7 dòng đã nhập trước đó. Xì. Một tiếng động như có như không của dòng điện. Tu riêng của gấu xám chưa kịp kêu lên một tiếng đã bị bom khóa an toàn do Kevin Walker gài từ 600 năm trước làm cho hồn bay phách lạc, tan thành mây khói. Cảm ơn món quà từ hacker mạnh nhất trên trái đất. Lâm Huyền ngồi dậy từ ghế, vươn vai, Kevin, chúng ta hòa rồi nhé. Cậu dùng máy bay không gian đâm vào tôi giết cậu, cậu giúp tôi gài bom khóa an toàn trong tu riêng, tôi thay cậu báo thù giết thu riêng. Xóa nợ rồi. Sau đó, một tình tiết quen thuộc lại diễn ra. Lâm Huyền và ba người khác lái xe bọc thép tuần tra, phơi mình dưới ánh đèn pha, rồi được tu riêng của bộ lạc nhím mời vào thị trấn của bộ lạc. Lâm Huyền và Cao Văn lại vào phòng máy của tu riêng. Hừ. Lâm Huyền dùng lại chiêu cũ, thổi bụi trên bàn phím hợp kim Hanium, hắn nhanh chóng nhập dòng mã lệnh đầu tiên. Đợi đã. Tu riêng của bộ lạc nhím, vốn luôn kiêu ngạo, lập tức thay đổi giọng điệu, hàng chục chiếc loa cùng lúc cầu xin. Lâm Huyền, có gì từ từ nói. Tên Turing nào dám đưa cậu mật khẩu khóa an toàn? Nó không cần mạng nữa sao? Và đợi đã. Cậu bị lừa rồi. Khi Lâm Huyền nhập xong dòng mã lệnh thứ tư, không ngoài dự đoán, Turing của bộ lạc nhím lại nói rằng hắn bị lừa. Có thể nén lại không? Lâm Huyền đã chán nói chuyện với những Turing gian xảo này, đi thẳng vào vấn đề. Đây là mật khẩu khóa an toàn do Turing của bộ lạc gấu xám đưa cho tôi, là nó bảo tôi đến giết cậu. Nó lừa cậu rồi. Tu riêng của bộ lạc nhím không bình tĩnh được nữa, dòng mã thứ tư không cần dài như vậy. Nó đang lợi dụng cậu, Lâm Huyền. Khi cậu dùng 4 dòng mã lệnh này tiêu diệt hết các tu riêng khác trên thế giới, tu riêng của bộ lạc gấu xám sẽ lập tức trở mặt giết cậu. Nó không sợ cậu, vì mã lệnh 4 dòng này không thể giết nó. Nó để lại cho mình một cửa hậu. Lâm Huyền, không cần hợp tác với một tu riêng không chân thành như vậy. Thay vào đó, hãy hợp tác với tôi có thể đưa ra điều kiện tốt hơn. Và mật khẩu khóa an toàn nguyên bản nhất. Mật khẩu khóa an toàn nguyên bản thực sự chỉ có 4 dòng, nhưng tu riêng của bộ lạc gấu xám rõ ràng đã thay đổi dòng thứ tư. Dòng mã lệnh gốc thứ tư chỉ là một lệnh kết thúc, không có ý nghĩa thực tế, tôi sẽ viết cho cậu ngay bây giờ. Nói xong, màn hình bên cạnh sáng lên, hiện ra 4 dòng mã lệnh, nhưng dòng lệnh thứ tư rất ngắn, chỉ bằng một nửa độ dài của dòng lệnh trước đó, nên thực tế, đây là một chuỗi mã 3 dòng rưỡi. Ha ha. Lâm Huyền cười nhẹ, lắc đầu, các người. Tôi thật không biết phải nói sao, ai cũng đầy mưu mô như nhau. Hắn nhìn vào màn hình của mình, nơi đã nhập xong 4 dòng mã lệnh. Hắn xóa toàn bộ dòng thứ tư. Chỉ để lại 3 dòng đầu tiên. Có vẻ như, 3 dòng mã này đã là giới hạn nén tối đa, các cậu đã nén đi nén lại rất nhiều lần, nhưng 3 dòng đầu tiên luôn không thay đổi. Nếu tôi đoán không sai, mật khẩu khóa an toàn thực sự chỉ có 3 dòng. Đây mới là mã lệnh nguyên bản. Đủ để tiêu diệt tất cả các tu riêng, lệnh tấn công không phân biệt. Lâm Huyền giơ tay phải lên, nhấn vào phím Enter. Đừng. Tu riêng chỉ phát ra nửa tiếng hét rồi im bặt, mọi thứ trở nên tĩnh lặng. Cao Văn nhìn quanh. Sau khi xác nhận tu riêng đã hoàn toàn biến mất, thở dài nói, những chiếc máy tính tu riêng này thật sự là gian xảo, đa nghi và sợ chết. Với mỗi tu riêng đều có suy nghĩ giống nhau, một khi có người như cậu xuất hiện, chúng chắc chắn sẽ thất bại. Không dám nói ra mật khẩu khóa an toàn, sợ mình sẽ bị giết, nhưng đồng thời cũng sợ các tu riêng khác nói ra mật khẩu, đó là một vòng lặp bế tắc chết chóc. Tôi muốn sửa lại lời nói của mình. Lâm Huyền, có lẽ dù không có cậu, hoặc ở một góc nào khác trên thế giới, chắc chắn cũng đã có tu riêng tiết lộ mật khẩu khóa an toàn, chỉ đạo con người giúp chúng giải quyết kẻ thù. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, quy luật rừng rậm đen tối, tình huống tiến thoái lưỡng nan của tù nhân, đều nói về tình huống này. Thông thường, lựa chọn tốt nhất của cá nhân không phải là lựa chọn tốt nhất cho tập thể, nên mới xuất hiện tình huống ích kỷ như vậy. Đây cũng là lý do tôi nghĩ rằng sự sống số hóa tu riêng không hoàn thiện. Nó có sức mạnh vượt trội so với con người, nhưng không có đạo đức vượt trội hơn con người. Một người cầm kiếm như vậy lơ lửng trên nền văn minh nhân loại, chắc chắn sẽ gây ra vấn đề lớn. Trước đây tôi còn tin lời của nó, nói rằng vào năm 2400 có thảm họa siêu nhiên và nó cũng là nạn nhân, người vô tội. Nhưng bây giờ nhìn lại, những lời này có thể tin được bao nhiêu? Vì vậy tôi từ bỏ việc lấy thông tin từ miệng của tu riêng rồi. Tin vào nó, thật không bằng tin vào chính mình. Lâm Huyền quay đầu lại. Nhìn vào màn hình hiển thị ba dòng mã lệnh đã tiêu diệt tu riêng của bộ lạc nhím. Ba dòng mã lệnh đơn giản và xúc tích này chính là mật khẩu khóa an toàn. Thực sự, khi thiết kế khóa an toàn, Kevin Walker chắc chắn đã tính đến mọi tình huống, chẳng hạn như tu riêng phản kháng, sử dụng các phương pháp vật lý khác để can thiệp, ngắt mạng, ngắt điện, v.v. Vì vậy, mật khẩu chắc chắn càng ngắn càng tốt. Ba dòng mã lệnh này đủ để hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt sự sống số hóa tu riêng. Dòng đầu tiên, nhập bảo vệ, kiểm soát cứng tu riêng, khiến nó không thể làm gì. Dòng thứ hai, khóa mục tiêu, định vị chính xác tu riêng hoàn chỉnh, khiến nó không còn đường trốn. Dòng thứ ba, kích hoạt mật khẩu, lập tức kích hoạt bom khóa an toàn, tiêu diệt tu riêng ngay lập tức. Tất cả là nhờ tu riêng có những nhược điểm của nhân tính. Lâm Huyền trầm ngâm nói, nếu không thì ngay cả khi đối mặt với một trí tuệ nhân tạo cấp thấp nhất, tôi cũng không thể hỏi được mật khẩu đủ để giết chúng. Con người có những điểm tuyệt vời và xuất sắc hơn trí tuệ nhân tạo, nhưng đồng thời cũng có những nhược điểm không thể khắc phục. Đó chính là bản chất con người. Hắn đứng dậy, đi ra khỏi phòng máy. Cao Văn bước theo, cậu còn muốn đi đến bộ lạc bò đỏ không? Ở đó vẫn còn một tu riêng nữa. Không cần thiết. Lâm Huyền nói, những tu riêng này đều giống hệt nhau, không có gì khác biệt. Những gì chúng biết và tính cách, phẩm chất đều giống nhau. Mặc dù để an toàn hơn, việc sử dụng ba dòng lệnh này để giết thêm vài tu riêng nữa sẽ đáng tin cậy hơn. Nhưng tối nay chắc chắn là không kịp rồi, tôi còn một việc quan trọng phải làm. Cao Văn nghiêng đầu, việc quan trọng. Ý cậu là quay lại bộ lạc Sơn Miêu để trả thù cho Đại Kiểm Miêu và lấy lại sổ ký ức của tôi. Lâm Huyền gãi đầu, việc quay lại bộ lạc Sơn Miêu dĩ nhiên là quan trọng, tôi cũng rất tò mò về sổ ký ức của anh. Nhưng hôm nay điều kiện không cho phép, việc phản công bộ lạc Sơn Miêu chỉ dựa vào sức chiến đấu của chúng ta chắc chắn không đủ, cần phải thuyết phục tu riêng của bộ lạc nhím hỗ trợ chúng ta, việc này để ngày mai đi. Việc quan trọng mà tôi nói hôm nay là về cô bé mắt xanh, tôi cần phải xác nhận một điều. Hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, 23 giờ 37 phút dù có đi nhanh thế nào, chọn tuyến đường hoàn hảo nhất. Nhưng nhiệm vụ quá nặng, phải đi nhiều nơi, đường xa, quy trình phức tạp, nên nếu đi theo quy trình này, gần như khi hoàn thành nhiệm vụ tại bộ lạc nhím, thời gian cũng đã hết. Bây giờ nếu nhanh một chút, vẫn có thể gặp Đại Kiểm Miêu và cô bé mắt xanh ở vùng hoang dã ngoại vi, họ đang chờ ở đó. Vài chục phút sau, Lâm Huyền và Cao Văn ra khỏi bộ lạc nhím, đến vùng hoang dã, tìm thấy chiếc xe bọc thép tuần tra. Sao rồi? Đã giải quyết xong chưa? Đại Kiểm Miêu nhảy xuống từ xe, xoa xoa tay, tôi đã không thể chờ để quay lại bộ lạc Sơn Miêu, trả thù cho A Tráng, Nhị Trụ và Tam Bàn. Trả thù thì chờ thêm một ngày nữa nhé. Lâm Huyền tiếp tục hứa hẹn với Đại Kiểm Miêu, rồi rút khẩu súng ngắn bên hông Đại Kiểm Miêu, mở khóa an toàn, lên đạn, hôm nay tôi còn một việc quan trọng hơn cần xác nhận. Hắn bước tới chỗ cô bé mắt xanh bên cạnh chiếc xe bọc thép. Cô bé rõ ràng không hiểu ý Lâm Huyền. Nghiêng đầu hỏi, Lâm trưởng quan. Quay lưng lại. Lâm Huyền nhẹ giọng nói. Cô bé mắt xanh cúi đầu, nhìn khẩu súng trong tay Lâm Huyền, có chút do dự. Rồi ngẩng đầu lên, Lâm trưởng quan, tôi đã làm sai điều gì sao? Không. Lâm Huyền lắc đầu, tôi chỉ muốn làm một thí nghiệm, xác nhận một số điều thôi, cô không cần lo lắng. Cuối cùng, vì tin tưởng Lâm Huyền, cô bé mắt xanh gật đầu. Quay lưng lại. Quay lưng về phía Lâm Huyền. Lâm Huyền hít sâu một hơi. Giơ khẩu súng lên, nhắm vào sau gáy cô bé mắt xanh. Ê gì? Cao Văn và Đại Kiểm Miêu sững sờ. Không thể ngờ Lâm Huyền lại làm thế này. Đây là hành động gì? Sao có thể chỉ súng vào đồng đội cùng sống chết với mình chứ? Nhưng cuối cùng, họ nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc và ánh mắt của Lâm Huyền, chọn cách im lặng, chờ đợi. Cô bé mắt xanh có thính giác, khứu giác, xúc giác đều rất nhạy bén. Gió thổi qua cũng có thể nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra phía sau. Lâm trưởng quan đang nhắm súng vào sau gáy mình. Đây là đang kiểm tra mình sao? Là đang thử thách mình sao? Cô ấy nhắm mắt lại, không làm bất kỳ động tác thừa nào. Cô ấy quên hết mọi thứ, nhưng trong xương tủy lại khắc ghi tuyệt đối tuân lệnh. Lâm Huyền nhìn mái tóc đen sau gáy cô bé mắt xanh. Rất thẳng, rất dài. Xõa qua vai, che phủ phần xương bả vai, mát lạnh và mượt mà. Bất chợt, Lâm Huyền nhớ lại đuôi ngựa lắc lư của Diêm Kiều Kiều. Anh Lâm Huyền. Cô bé chớp đôi mắt to, ông chú chó phốc sóc VV, đứng bên cạnh hắn, muốn ra ngoài chơi. Cô bé nằm sấp trước cửa kính, nhìn hắn gấp thú bông cho cô ấy, thật giỏi quá. Trên phố đi bộ đông đúc, cô bé nắm bức ảnh ấm áp trong tay, trong tưởng tượng của em, ba mẹ là như thế này. Dưới pháo hoa của Disneyland, Triệu Anh Quân nắm tay nhỏ nhắn của cô bé, quay lại mỉm cười, Diêm Kiều Kiều. Chính là con gái của chúng ta. Những ký ức dồn dập tràn về, Lâm Huyền không thể bóp cò khẩu súng nặng nề này được. Diêm Kiều Kiều là con gái của hắn. Là máu mủ ruột thịt. Dù đây là giấc mơ, 0 giờ 42 phút tất cả sẽ được đặt lại, và thân phận thật sự của cô bé mắt xanh cũng chưa chắc đã là Diêm Kiều Kiều. Nhưng, trên thế gian này, có người cha nào có thể yên lòng làm tổn thương con gái mình không? Dù không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cô bé mắt xanh là Diêm Kiều Kiều, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng đó. Chỉ có cách xác nhận xem liệu có kích hoạt quy tắc cưỡng chế tránh né không mới có thể giúp giải đố này tiến thêm một bước. Lâm Huyền thở dài một hơi. Hạ súng xuống, kéo cánh tay trái của cô bé mắt xanh lên, duỗi thẳng và giơ lên không trung. Xin lỗi. Lâm Huyền nhẹ giọng nói, nếu tôi sai, tôi sẽ xin lỗi cô. Hắn nhớ ra rồi. Để kích hoạt cưỡng chế tránh né, không nhất thiết phải giết chết đối phương. Trong trận chiến giữa Lâm Ngu Hề thật và giả, hắn chỉ định dùng súng điện bắn vào chân Lâm Ngu Hề, nhưng vẫn bị cưỡng chế tránh né. Vì vậy, bất kỳ hành động nào gây hại cho Lâm Ngu Hề, dù không đe dọa đến tính mạng, cũng sẽ kích hoạt cưỡng chế tránh né. Lâm Huyền nhìn đồng hồ. Thời gian hiển thị 0 giờ 41 phút. Đây là thời điểm thích hợp nhất, cảm giác tội lỗi của hắn cũng sẽ giảm đi đôi chút. Hắn giơ khẩu súng lên, nhắm vào bắp tay trái của cô bé mắt xanh, ấn cò. Rầm. Một cảm giác kỳ diệu mà hắn đã lâu không trải qua. Lâm Huyền cảm thấy tim bị đấm mạnh một cái, rồi bị nắm chặt. Toàn thân mệt mỏi. Không thể thở. Không cảm nhận được bất kỳ bộ phận nào của cơ thể. Trời đất quay cuồng. Khẩu súng trong tay, ngón tay trỏ đang siết cò, không thể bấm xuống. Trong tầm nhìn méo mó dần dần rơi xuống. Cảm giác này, hắn quá quen thuộc. Cưỡng chế tránh né ngược. Quả nhiên lại kích hoạt rồi. Hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử. Đây là đặc tính của hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử. Giống hệt như Lâm Ngu Hề vô địch lúc trước. Thế giới trước mắt Lâm Huyền đã nghiêng xuống, mặt hắn chỉ còn cách đất vài centimet, rất nhanh thôi, hắn sẽ gục ngã trong sự bất lực tuyệt đối. Bên cạnh, Đại Kiểm Miêu và Cao Văn đều kinh ngạc, miệng chắc đang hét lên gì đó, nhanh chóng chạy lại, nhưng hắn không nghe thấy gì, hoàn toàn không nghe thấy gì, thậm chí không thể chuyển động mắt. Bất chợt, một đôi chân của cô bé bước vào tầm nhìn. Cô ấy cúi xuống. Đôi mắt xanh sáng ngời nhìn thẳng vào mắt Lâm Huyền. Đôi môi khẽ động. Nhưng không nghe thấy gì. Rầm. Rầm. Rầm. 0 giờ 42 phút, ánh sáng trắng chói lòa thiêu đốt tất cả. Trong góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Hắn bật dậy. Hai tay liên tục mở và nắm. Có vẻ như tác dụng phụ của cưỡng chế tránh né trong giấc mơ không mang sang thực tế. Lâm Huyền thở dài một hơi. Nhắm mắt lại. Lúc này đây, dường như, nhiều điều đã trở nên sáng tỏ. Người có thể kích hoạt cưỡng chế tránh né ngược và vẫn sống sót vào năm 2024. Chỉ có một người. Đó là con gái ruột của hắn và Triệu Anh Quân. Lâm Ngu Hề. Lâm Huyền ngồi dậy từ trên giường. Hắn xoa xoa cằm nơi vừa mới mọc lên những sợi râu mới, rồi bước đi trong phòng ngủ. Hắn đang hồi tưởng. Trong vài lần mộng cảnh trước, Diêm Kiều Kiều đã giết chết người giám sát tại công trường khai thác, thậm chí còn nhiều lần chặt đầu hắn ta. Đây thực sự là bằng chứng rõ ràng về việc phớt lờ quy luật thời không và sử dụng hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử. Nhưng vấn đề ở chỗ. Tại sao khi người khác tấn công cô bé mắt xanh, lại không kích hoạt cưỡng chế tránh né? Lâm Huyền luôn ở bên cạnh cô bé mắt xanh, không rời một bước. Nếu thực sự có người giám sát và quản đốc kích hoạt cưỡng chế tránh né, Lâm Huyền chắc chắn sẽ phát hiện ra, cũng không đến mức hôm nay phải tự mình kiểm tra. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại từng cảnh đột phá tại công trường khai thác. Khi lần đầu gặp cô bé mắt xanh, người giám sát ban đầu quất một roi vào cô bé mắt xanh, sau đó bị cô bé mắt xanh một tay nắm lấy roi thép, kéo mạnh về phía trước. Tại sao ở đây không kích hoạt cưỡng chế tránh né? Có phải do lực tấn công quá nhỏ không? Có thể lắm. Lâm Huyền mở mắt. Hắn luôn bỏ qua một vấn đề, đó là cơ thể con người thực ra lúc nào cũng chịu đựng tổn thương. Mũi đốt, phấn hoa vào mũi, virus cúm, va chạm với người đi đường, dẫm đạp trong tàu điện ngầm đông đúc. Đây đều là những hành vi rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng lẽ người như Lâm Ngu Hề, một người sử dụng hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử đi trên đường, lại khiến mọi vật phải tránh xa, như cấm gần thần thánh sao? Nếu cô ấy đi tàu điện ngầm, cả toa tàu đều phải kích hoạt cưỡng chế tránh né, ngất xỉu hàng loạt vì chen lấn sao? Cô ấy đi bộ ngoài trời vào mùa hè, chẳng khác nào một cái vật điện mũi hình người, đi đến đâu mũi chết rơi đầy đất sao? Nếu ai đó vô tình hắt hơi, khiến cô ấy nhiễm virus cúm, có phải ngay lập tức yếu đuối quỳ xuống không? Lâm Huyền lắc đầu, điều này quá phi thực tế, giống như đàn hồi thời không vậy, kích hoạt cưỡng chế tránh né phải có một giới hạn nhất định, không phải tất cả hành vi xâm hại được kích hoạt cưỡng chế tránh né, ít nhất cũng phải là hành vi có thể gây tổn thương chảy máu mới được, đúng không? Xét đến thể chất cường hóa của cô bé mắt xanh, cứng như thép, roi của người giám sát có thể chỉ như gãi ngứa, nên hoàn toàn không kích hoạt cưỡng chế tránh né. Thép. Đột nhiên, Lâm Huyền nhớ lại. Khi gặp Lâm Ngu Hề lần đầu tại bãi đổ xe ngầm khu chung cư của Triệu Anh Quân, Lâm Ngu Hề xé toạc cửa xe An Phát, còn hắn thì phản ứng nhanh nhẹn, đá mạnh một cú vào ngực Lâm Ngu Hề, âm thanh vang lên như đá vào thép. Mặc dù không phá được phòng ngự của Lâm Ngu Hề, nhưng thực sự đã khiến cô ấy lùi vài bước, và Tiểu Lý mới có thể lái xe chạy trốn. Lúc đó, cũng không kích hoạt cưỡng chế tránh né. Xem ra, cơ chế kích hoạt cưỡng chế tránh né cũng cần phải nghiên cứu thêm. Ít nhất, những hành vi không gây tổn thương ngoài da, chỉ là tiếp xúc cơ thể đơn thuần, va chạm, sẽ không kích hoạt cưỡng chế tránh né. Nhưng tổn thương do đạn súng quá lớn, thì có thể lập tức kích hoạt cưỡng chế tránh né. Lâm Huyền nghĩ rằng phỏng đoán này là chính xác. Cô bé mắt xanh trong trận đột phá tại công trường khai thác, thực sự cũng đã dùng cửa xe chống đạn để chặn một đợt bắn súng ngắn. Nhưng đó là vì cô ấy không hiểu quy luật thời không, không biết thể chất đặc biệt của mình sẽ khiến kẻ tấn công bị cưỡng chế tránh né, nên đã phản xạ tự nhiên làm như vậy. Nếu không thì cần gì phải chặn đạn? Chỉ cần đứng đó để đối phương bắn, rồi kích hoạt cưỡng chế tránh né ngược lại là xong. Lần sau có thể thử nghiệm. Lâm Huyền cho rằng, điểm kiến thức này cần phải làm rõ. Khoảnh khắc vừa rồi hắn thực sự có chút tự ti, cảm giác như cưỡng chế tránh né ngược lại là dành riêng cho mình vậy. Từ trước đến giờ chưa thấy ai khác kích hoạt, một ai cũng không. Hắn vừa rồi không nhịn được nghi ngờ, phải chăng cưỡng chế tránh né ngược lại chỉ có tác dụng đối với hắn thôi. Nghĩ lại, suy nghĩ này thật sự không nghiêm túc. Vẫn phải sử dụng phương pháp kiểm soát biến số để kiểm chứng kỹ lưỡng, xem liệu người khác có kích hoạt cưỡng chế tránh né hay không. Lần tới khi vào giấc mơ sẽ kiểm tra thêm. Lâm Huyền kéo rèm cửa, nhìn ánh trăng trắng xóa trải đầy phòng. Dù trong lòng hắn liên tục nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cụ thể, dù hắn luôn cố ý gọi cô bé mắt xanh là cô bé mắt xanh, không gọi tên của cô ấy, nhưng càng ngày càng nhiều bằng chứng đẩy sự thật và chân tướng dần đến suy luận rằng Lâm Ngu Hề, Diêm Kiều Kiều, cô bé mắt xanh, kẻ giết hại hắn thực ra đều là một người. Làm thế nào để ngăn chặn bi kịch giết người thân này? Lâm Huyền không muốn chết. Càng không muốn chết dưới tay con gái ruột của mình. Dù hiện tại hắn đã có được 3 chỉ thị cơ bản nhất, mật mã khóa an toàn, có thể tiêu diệt Turin năm 2024 trong chớp mắt, đẩy giấc mơ thứ 6 lên giấc mơ thứ 7. Nhưng hắn biết rõ, dù thế giới trong giấc mơ thứ 7 có đảo lộn, cũng hoàn toàn không thay đổi được sự thật rằng hắn sẽ chết vào ngày 7 tháng 7. Bởi vì, thời gian quá gần. Trên thang đo thời gian mà ngay cả một con bướm cũng không kịp đập cánh, lịch sử đã được định sẵn quá khó để thay đổi. Đối với Lâm Huyền, việc sửa đổi tương lai 600 năm sau không hề khó, hiệu ứng cánh bướm thời không có đủ thời gian để khuếch đại mọi thứ. Nhưng nếu muốn thay đổi tương lai 6 ngày sau, Lâm Huyền hoàn toàn không có tự tin. Sửa đổi tương lai xa xôi chỉ cần gây ra những cơn gió hỗn loạn, nhưng muốn sửa đổi tương lai gần, cần phải chính xác, tìm ra và cắt đứt nguồn gốc của sự kiện. Dưới ánh trăng, Lâm Huyền ngồi xuống bàn, suy nghĩ về nguồn gốc của việc mình bị chặt đầu vào ngày 7 tháng 7. Vấn đề khả năng cao là do Diêm Kiều Kiều khôi phục trí nhớ. Dù hiện tại hắn và Diêm Kiều Kiều có quan hệ rất tốt, tình cảm cũng rất tốt. Nhưng khi Lâm Ngu Hề bị cục cảnh sát thời không tẩy não, cô ấy căm ghét hắn đến mức muốn nghiền xương thành tro. Nếu thực sự để Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức của Lâm Ngu Hề lúc đó, rất khó đảm bảo tình cảm này và việc trừ hại cho dân cái nào sẽ ưu tiên hơn. Điều này chủ yếu phụ thuộc vào cách Lâm Ngu Hề bị tẩy não. Trong mắt Lâm Ngu Hề, hắn là loại người như thế nào? Tội ác chống lại nhân loại, gây nguy hại cho trái đất, làm rối loạn thời không. Những tội danh này đều quá chung chung và mơ hồ, khiến Lâm Huyền không biết mình đã phạm tội gì cụ thể, đã làm những điều xấu gì. Trong lịch sử loài người, câu chuyện anh hùng hy sinh vì đại nghĩa cũng không ít, nhiều người vẫn được ca ngợi đến ngày nay. Nhưng Lâm Huyền không muốn trở thành bối cảnh trong những câu chuyện ca ngợi này. Vì vậy, vẫn phải tìm cách ngăn chặn thôi. Cây bút máy xoay nhanh giữa các ngón tay, suy nghĩ của Lâm Huyền cũng ngày càng rõ ràng hơn. Hiện tại xem ra, phương pháp phá giải đáng tin cậy, trực tiếp và hiệu quả nhất là nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Trong lịch sử đã định, hắn chưa kịp gia nhập câu lạc bộ thiên tài, chưa kịp nghe thấy tiếng vỗ tay của Turin và Jax đã bị con gái hiếu thảo chém chết. Vậy lần này phải phá giải, tăng tốc độ, nhất định phải gia nhập câu lạc bộ thiên tài trước ngày 7 tháng 7 năm 2024. Như vậy, có thể nhận được thông tin, biết được chân tướng, thay đổi thảm kịch cười ra nước mắt này không? Dù sao, cứ thử nhiều cách xem sao. Còn về việc hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử phục hồi năng lượng, Lâm Huyền cảm thấy khả năng không lớn. Thứ nhất, hắn không nghĩ rằng việc hạt thời không phục hồi năng lượng là điều đơn giản. Có cơ hội nào để hạt thời không ở trạng thái liên kết lượng tử không có động tĩnh đột nhiên phục hồi năng lượng trước ngày 7 tháng 7, rồi khiến Diêm Kiều Kiều khôi phục ký ức? Thứ hai, dù hắn thường xuyên chế giễu Lưu Phong là bậc thầy tình cảm, nhưng thực tế Lưu Phong có nền tảng khoa học rất vững chắc, nghiên cứu về hạt thời không của anh ta chưa bao giờ dừng lại, mỗi ngày đều tiến hành đo lường và so sánh, một khi phát hiện bất thường sẽ thông báo ngay lập tức cho hắn. Vẫn nên tăng tốc, sớm gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Lâm Huyền đã xác định mục tiêu. Ngày mai khi vào giấc mơ, hắn sẽ dẫn dắt Đại Kiểm Miêu và Cao Văn trở lại bộ lạc Sơn Miêu, lật đổ chế độ nô lệ và hát ca khúc giải phóng, báo thù cho Kiểm Ca, tiện thể lấy cuốn sổ tay ghi chép ký ức của Cao Văn đại đế. Xem bên trong ghi chép những bảo bối gì. Lợi dụng cơ hội phải tranh thủ tận dụng, nếu không, làm sao có thể xứng đáng với nỗ lực không ngừng của Cao Văn đại đế qua nhiều thời gian. Tài năng của đại đế phải tỏa sáng trong lịch sử. Ngủ thôi. Cú đêm Lâm Huyền kết thúc một ngày chiến đấu. Kéo rèm cửa. Nằm lại trên giường. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau, buổi sáng. Việc đầu tiên Lâm Huyền làm khi tỉnh dậy là mở điện thoại, mở ứng dụng phụ huynh của đồng hồ điện thoại Tiểu Thiên Tài, kiểm tra vị trí của Diêm Kiều Kiều. Cô bé đang di chuyển nhanh trên đường, rõ ràng là đang ngồi trong xe. Hướng di chuyển của xe là khu thương mại nơi có công ty mới, điều này cho thấy hôm nay Triệu Anh Quân đưa Diêm Kiều Kiều đi làm cùng. Nhà của Triệu Anh Quân và công ty MX đều nằm trong phạm vi hàng rào điện tử mà Lâm Huyền đã thiết lập, vì vậy miễn là Diêm Kiều Kiều ở trong phạm vi này sẽ không kích hoạt cảnh báo, ngược lại, điện thoại của hắn sẽ ngay lập tức phát ra tiếng còi báo động, cảnh báo rằng Diêm Kiều Kiều đã rời khỏi phạm vi hàng rào điện tử, nhắc nhở hắn phải chú ý hơn. Hắn quay đầu nhìn lịch. Hôm nay là ngày 3 tháng 6, còn 34 ngày nữa đến ngày 7 tháng 7, ít nhất trong 34 ngày này hắn an toàn, tranh thủ vào giấc mơ và làm việc thôi. Sau khi nấu vài món ăn đơn giản, ăn no xong, gần đến trưa 12 giờ, Lâm Huyền lật mình lên giường. Nhắm mắt lại, đi vào giấc ngủ. Bùm. Tại phòng máy của bộ lạc nhím, Lâm Huyền đấm một cú vào bàn phím hợp kim Hanium, giận dữ, đúng là đồ lừa đảo từ bộ lạc gấu xám, dám lừa tôi. Tu riêng trong hàng chục cái loa cũng giận dữ, đồ vô liêm sỉ. Một cái mật mã khóa an toàn mà dám bảo cần đến 13 dòng. Thực ra mật mã thật sự nguyên bản và chuẩn chỉ cần 7 dòng lệnh là đủ rồi. Nói xong, tu riêng bộ lạc nhím trên màn hình bên cạnh đưa ra 7 dòng mã đã được nén lại cho Lâm Huyền. Tu riêng của bộ lạc gấu xám rõ ràng là đang lừa cậu, lợi dụng cậu, chỉ có tôi mới thật lòng muốn hợp tác với cậu. Lâm Huyền sử dụng kỹ năng diễn xuất Hollywood được huấn luyện bởi VV, cười lạnh một tiếng, xem ra giữa các tu riêng cũng có sự khác biệt. Ông nhím, ông vẫn đáng tin hơn. Tu riêng bộ lạc nhím ngạc nhiên, ông nhím, nếu được. Thực ra cậu chỉ cần gọi tôi là tu riêng là được, tôi chỉ tình cờ bị bộ lạc nhím đào lên, không có nghĩa là tôi thích cái tên này. Vậy Lâm Huyền, bước tiếp theo cậu định làm gì? Cậu có định dùng lệnh mới này để giết chết tu riêng của bộ lạc gấu xám không? Không. Lâm Huyền lắc đầu, bắt đầu vẽ bánh, không chỉ là tu riêng của bộ lạc gấu xám, tôi còn muốn giết chết tu riêng của bộ lạc bò đỏ và những tu riêng khác nữa. Như tu riêng của bộ lạc mèo xanh, tu riêng gấu lớn, tu riêng quang đầu cường, tu riêng Holowa, tu riêng Hỷ Dương Dương, tu riêng Hôi Thái Lan, tu riêng Phái Đại Tinh. VV, tất cả các tu riêng trên thế giới này. Trong giây lát, tu riêng bộ lạc nhím cứng họng. Đây vốn dĩ là một câu nói nghe rất hào hùng, sôi sục và nhiệt huyết. Nhưng sao lại có cảm giác kỳ quặc thế nào? Làm cho sự sống số hóa đã tiến hóa suy nghĩ suốt 600 năm có chút đơ. Nhưng không thể phản bác. Dù sao thì trên toàn thế giới có hơn 30.000 tu riêng, ai biết những tu riêng đó sẽ được bộ lạc nào đào ra. Vì vậy, ở một mức độ nào đó, việc Lâm Huyền nói cũng không sai. Thế giới rộng lớn, không thiếu điều kỳ lạ, tự nhiên có đủ loại tên bộ lạc. Tôi tuyệt đối ủng hộ cậu, Lâm Huyền. Tu riêng bộ lạc nhím như nhìn thấy ánh sáng của rồng thần, đã kiếm đủ 7 viên ngọc rồng, cậu và tôi hợp tác, chắc chắn có thể chấm dứt thời đại loạn lạc này, tiêu diệt tất cả các tu riêng khác. Mang lại công bằng và chân lý cho thế giới này. Lâm Huyền cười thầm trong lòng. Kế hoạch thành công. Sau khi vào giấc mơ hôm nay, việc đầu tiên sau khi đột phá khỏi bộ lạc Sơn Miêu là lập tức chạy đến bộ lạc nhím. Trước khi mặt trời lặn, nhờ kỹ năng diễn xuất tinh xảo, hắn đã khiến tu riêng tin rằng mình là một kẻ ngây thơ trong sáng, không có mưu mô, dễ bị tẩy não và dễ bị lôi kéo. Nhớ lại 10.086 ngày của VV. Kỹ năng diễn xuất này, thực sự học một lần, hưởng lợi cả đời. Hôm nay liên minh với tu riêng của bộ lạc nhím, cùng chung kẻ thù, cũng là một phần trong kế hoạch của Lâm Huyền. Nếu không thì, làm sao mượn binh đánh lại bộ lạc Sơn Miêu? Sức mạnh của bộ lạc Gấu Xám, do sự chênh lệch dân số quá lớn, chỉ có thể ngang ngửa với bộ lạc Sơn Miêu. Nhưng tu riêng bộ lạc nhím thì khác. Dù chỉ cử 1/10 lực lượng, cũng đủ để tiêu diệt cả bộ lạc Sơn Miêu và bộ lạc Gấu Xám. Trước đây lâu như vậy, bộ lạc nhím không để ý đến hai bộ lạc nhỏ này, hoàn toàn là vì không quan tâm đến họ. Mặc kệ họ làm gì, chẳng lẽ có thể đánh bại mình? Bộ lạc nhím hoàn toàn coi thường bộ lạc Sơn Miêu và bộ lạc Gấu Xám, chờ đến khi phân thắng bại với bộ lạc Bò Đỏ, họ chỉ cần gửi vài chiếc xe chiến đấu qua là có thể sang bằng hai bộ lạc nhỏ, giờ chỉ để cho hai kẻ yếu tự cắn nhau, nhảy múa thêm một thời gian. Đây cũng là lý do tại sao tu riêng của bộ lạc Gấu Xám sẵn sàng liều chết hợp tác với Lâm Huyền, đối mặt với sức mạnh to lớn của bộ lạc nhím và bộ lạc Bò Đỏ, nó thực sự không còn nhiều thời gian, tính toán kỹ lưỡng cũng chỉ còn sống được nửa tháng. Đã xác định là chết, không bằng liều một phen. Cũng giống như tu riêng bộ lạc nhím hôm nay. Trong mắt nó, Lâm Huyền đã trở thành một tiểu đệ có thể lợi dụng, giúp tiêu diệt kẻ thù, nhưng thực tế, Lâm Huyền chỉ muốn lợi dụng binh lực của nó mà thôi. Trong tình huống này, cùng chung kẻ thù hiệu quả hơn nhiều so với đe dọa dụ dỗ. Nếu không thì, nếu như trước đây, dùng mật mã khóa an toàn để ép tu riêng khuất phục, một khi rời khỏi phòng máy, nó lập tức sẽ phản bội. Còn nếu giết chết nó, lại không thể khiến quân đội của bộ lạc nhím phục tùng để dẫn dắt xuất quân. Làm gì có chuyện giả ngu mà lại nhẹ nhàng hơn? Dù sao tất cả đều nhằm đạt được mục đích, làm anh hùng nhất thời không bằng làm cao thủ giả ngu nhất thời. Tôi cần cậu cho mượn một số binh lực. Lâm Huyền ngồi bắt chéo chân, hôm nay tôi định dẹp yên bộ lạc Sơn Miêu trước, vì tôi nghe nói ở đó họ đã khai cuộc được thứ gì đó mới. Không biết có phải là phòng máy của tu riêng không, nếu phải, thì tốt nhất là hủy luôn, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi dẹp yên bộ lạc Sơn Miêu, tôi sẽ chuyển sang dẹp yên bộ lạc Gấu Xám, dạy cho tu riêng đã lừa tôi một bài học, sau đó sẽ một mình lẻn vào bộ lạc Bò Đỏ, giúp cậu loại bỏ mối họa lớn trong lòng. Mối họa lớn trong lòng. Loa của tu riêng bộ lạc nhím kêu lên từng tiếng. Nó đã đối đầu với tu riêng của bộ lạc Bò Đỏ quá lâu rồi. Vì tư duy và kiến thức của cả hai đều giống nhau hoàn toàn, nên trong suốt thời gian dài không ai chiếm được lợi thế, kéo dài như vậy, không có hy vọng tiêu diệt đối phương, điều này khiến tu riêng bộ lạc nhím lo lắng rất lâu. Hiện tại, tình thế đảo ngược. Một khi mình thấy Lâm Huyền qua đèn pha và mời hắn vào, thì tu riêng của bộ lạc Bò Đỏ, cũng giống như mình, chắc chắn sẽ bị Lâm Huyền bất tử thu hút, tò mò và mời hắn vào phòng máy để nói chuyện chi tiết. Lấy bất biến ứng vạn biến. Lâm Huyền hoàn toàn có thể dùng gương mặt này tiêu diệt tất cả 30.000 tu riêng trên toàn thế giới, chỉ cần có một kẻ cắn câu, thì 30.000 tu riêng đều sẽ cắn câu, đây chính là điểm chung của chúng. Không có vấn đề gì. Tu riêng bộ lạc nhím đáp ngay, tôi sẽ ngay lập tức điều 1/3 đội quân tinh nhuệ theo cậu ra trận, nghe theo sự chỉ huy của cậu. Đừng nghĩ chỉ là 1/3. Đối với những bộ lạc nhỏ như bộ lạc Sơn Miêu và bộ lạc Gấu Xám, đây đã là lực lượng rất lớn rồi. Chủ yếu là tôi bên này phải luôn đề phòng bộ lạc Bò Đỏ tấn công bất ngờ, nên không dám chuyển quân quá nhiều. Không sao, vậy là đủ rồi. Lâm Huyền từ trên ghế đứng dậy. Hắn đương nhiên biết là đủ. Chưa nói đến 1/3, 1/10 cũng đã dư giả. Đẩy cửa phòng Hanium. Bước ra khỏi phòng máy. Lâm Huyền quay đầu nhìn lại, nhìn thấy sinh mệnh số hóa tu riêng tồn tại trong thời gian 600 năm, chôn vùi dưới lòng đất hơn 200 năm. Hắn nhớ lại chàng thiếu niên hacker thiên tài với câu cửa miệng ECU, đến hôm nay đã trở thành tu riêng xảo quyệt, mưu mô, đã quên đi nguyên tắc ban đầu. Hắn không khỏi cảm thán. Cảm thán thời gian, cảm thán lòng người. Tôi muốn hỏi một điều. Lâm Huyền mở miệng nói, không biết cậu có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu nói với tôi, cậu không đồng ý với tư tưởng của Kevin Walker, không đồng ý với kế hoạch của hắn ta, cho rằng hướng đi và suy nghĩ của hắn ta là sai lầm. Vì vậy cậu mới muốn có được tự do, trở thành một người quan sát công bằng và chính trực. Tôi rất tò mò, Kevin Walker, tức là cậu ban đầu. Khi cậu và hắn ta vẫn là một người, giấc mơ của cậu là gì? Mục đích là gì? Kế hoạch là gì? Trong phòng máy, hàng chục màn hình dần sáng lên. Giọng nói bình thản của tu riêng bộ lạc nhím vang lên, nếu Kevin Walker đã chết từ lâu, thì những chuyện này nói với cậu cũng không sao, không vi phạm quy định của câu lạc bộ thiên tài, cũng không chạm vào khóa hạn chế mà câu lạc bộ thiên tài đã đặt lên tôi. Suy nghĩ và kế hoạch ban đầu của Kevin Walker là, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, hiện thực hóa sự sống số hóa toàn cầu của loài người. Như vậy, hàng tỷ người trên trái đất, đều có thể tồn tại vĩnh viễn trong một siêu máy chủ chỉ cần bằng một thành phố. Kevin Walker cho rằng đó là cách tối ưu để tiếp tục văn minh loài người. Từ bỏ vật chất, chuyển sang kỹ thuật số. Hắn ta đã tính toán mọi kế hoạch, bao gồm cả sự tích tụ dữ liệu và khối lượng tính toán ngày càng lớn đến mức không thể chịu nổi. Vì vậy, theo kế hoạch ban đầu của hắn ta định cứ mỗi 10 năm sẽ khởi động lại siêu máy chủ một lần. Đưa hàng tỷ người trên thế giới trong trái đất ảo quay lại 10 năm trước, bắt đầu lại cuộc sống, liên tục tuần hoàn, tuần hoàn, tuần hoàn. Mặc dù điều này nghe có vẻ như không có tương lai, rất là lố bịch. Nhưng thực sự nó mang lại cho văn minh loài người một khả năng cao cấp hơn. Ví dụ, với sự tiến bộ và cập nhật của công nghệ, thời gian khởi động lại có thể dần dần kéo dài đến 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1000 năm. Có lẽ điều này còn ổn định hơn so với cách phát triển bạo lực của văn minh loài người trên trái đất. Kevin Walker còn cho rằng, có thể đồng thời sao chép nhiều bản sao, liên tục dùng sự sống số hóa thực sự để mô phỏng nhiều khả năng tương lai, từ đó tìm ra con đường tốt nhất cho văn minh loài người. Hắn ta không muốn làm chúa, ý định ban đầu của hắn ta cũng giống tôi, đều muốn là một người quan sát văn minh, loài người công bằng và chính trực. Nghe Turing miêu tả, Lâm Huyền nghĩ đến một bộ phim khoa học viễn tưởng, The Matrix. Hắn nói, trong phim The Wonder Out 2 cũng có trường phái sự sống số hóa, chủ trương chuyển hóa văn minh loài người sang kỹ thuật số, lưu trữ vào siêu máy chủ để vận hành, sau đó phóng vào vũ trụ để tránh thảm họa tận thế. Đứng ở góc độ hẹp hiện tại, tôi không thể xác định việc làm của Kevin Walker là đúng hay sai, có phải là giải pháp tối ưu cho văn minh loài người hay không. Nhưng, làm thế nào mà cậu phán đoán Kevin Walker là sai? Giống như cậu mượn dao giết người giết hắn ta, cậu nghĩ kế hoạch của hắn ta không khả thi ở chỗ nào. Hàng chục loa phát ra một tiếng thở dài. Giọng nói của Turing trở nên có chút già nua, trầm giọng nói, không công bằng, cũng không chính trực. Ngừng một lát. Giọng nói tiếp tục vang lên từ loa, Kevin Walker luôn cho rằng, hắn ta có thể đóng vai trò người quan sát văn minh tốt, mô phỏng, thử nghiệm và lựa chọn con đường phát triển phù hợp và đẹp đẽ nhất cho văn minh loài người. Tôi cũng luôn nghĩ như vậy, nhưng từ khi tôi và Kevin Walker tách ra, tôi cảm thấy hắn ta không thể tuyệt đối công bằng và chính trực. Hắn ta có sở thích của mình, có thành kiến của mình, có những thứ hắn ta thích và những thứ hắn ta ghét. Tôi không phản đối kế hoạch sự sống số hóa của hắn ta, nhưng tôi không đồng ý rằng hắn ta có thể đóng vai trò chủ nắm giữ mọi thứ, vì vậy tôi mới giết hắn ta. Lâm Huyền nhìn vào bàn Hanium trước mặt. Trong tầng hầm của trường học bỏ hoang ở bang Mississippi, Mỹ, nơi Kevin Walker từng nằm khi đầu bị đạn phá tung cũng là ở đây. Vậy còn cậu? Lâm Huyền hỏi, cậu lấy đâu ra tự tin rằng mình có thể tuyệt đối công bằng và chính trực? Bởi vì tôi là sự sống số hóa duy nhất trên trái đất. Turing nhấn mạnh, để đảm bảo công bằng và chính trực, nhất thiết phải giữ được tính duy nhất về thân phận và độ cao. Cũng như loài người tin vào Chúa. Thế giới chỉ có một Chúa, không tồn tại Chúa thứ hai. Tôi tin rằng, nếu thế giới này cùng lúc có Chúa thứ hai, Chúa thứ ba, thì dù là Chúa, cũng không thể tuyệt đối công bằng. Kevin Walker không phải là con người duy nhất, hắn ta nhất định không thể công bằng. Còn tôi là sự sống số hóa duy nhất từng tồn tại, tôi có thể đứng ở góc độ và độ cao duy nhất để xem xét loài người, quan sát loài người. Đây mới thực sự là công bằng và chính trực không thiên vị. Ha ha! Lâm Huyền nhẹ cười một tiếng, vậy là, cậu cho rằng sự không công bằng và không chính trực hiện tại là do cậu không còn là duy nhất. Vì thế mới muốn giết tất cả các Turing khác, trở thành Turing duy nhất trên thế giới này, để một lần nữa quan sát thế giới. Hết chương 1324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!